ta phát hiện nàng động tác nhỏ, đều trở thành không có nhìn đến, liền nàng bộ dáng này, cũng liền vẫn duy trì này một phân thiên chân thôi. Hà Hoan đắc ý chính mình ở ta dưới mí mắt làm thành chuyện như vậy, ta chỉ là cười cười, không có nói cái gì nữa. Quản gia đã ở chỗ này đứng đã lâu, lại không có thu được bất luận kẻ nào tin tức, trong lòng bất ổn, vì đi ra ngoài những người đó lo lắng. Tiểu trang bên trong chủ người, ngao tới rồi hiện tại, cũng không có người đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người rõ ràng biết, chuyện này làm ra tới, cũng khẳng định sẽ rước lấy một ít người lung tung suy đoán. Phần 101. Mọi người đều đừng đợi, vẫn là đi trước ngủ đi, không chừng bọn họ trở về đều đến rạng sáng. Quản gia phái ra đi người đã thủ đã lâu, chính là còn không có thu được bất luận cái gì tin tức. Ta cùng với Hà Hoan liền đứng ở đội ngũ đằng trước, chúng ta biểu tình cũng có chút hề hoài không phân chấn, liền tính nhiều đánh vài cánh áp, cũng không có trở về nghỉ ngơi ý tứ. Quản gia, chúng ta hiện tại đều đi nghỉ ngơi, có ai lại ở chỗ này? Không bằng liền thay ca, chỉ cần đã trở lại lúc sau, liền nhắc nhở đại gia hỏa một tiếng. Có người đề nghị, tất cả mọi người chờ ở nơi này cũng không phải sự, ngày mai còn có khác việc cần hoàn thành. Quản gia thực mau liền tiếp thu hắn ý kiến, đem chúng ta này đó vô dụng người đều cấp đuổi. Ta cùng với Hà Hoan cũng theo đại bộ đội cùng nhau trở về đi, hiện tại chúng ta vẫn là lo lắng sẽ gặp được cái gì bất bình sự. Mọi người nói, cũng đều là hôm nay buổi tối hành động. Hà Hoan trừ bỏ an ủi vài câu ở ngoài, cũng không có nói ra khác, nàng trong lòng chính là tin tưởng, ca ca nhất định sẽ bình an trở về. Nếu là thật sự gặp cái gì, yên tâm, sẽ không có vấn đề. Nói nữa, ta ca phía sau đi theo như vậy nhiều người, nơi nào có người trơ mắt sẽ nhìn. Hà Hoan nói thời điểm, tâm tư so với ta còn muốn thâm, ngay cả biểu tình cũng có vẻ so với ta nghiêm túc nhiều. Ta chỉ có thể đem chính mình tưởng nói ra những lời này đó đều nuốt xuống đi, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đã sớm nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy đến nàng. Vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi đi. Hà Hoan cùng ta cho nhau từ biệt, cùng nhau nằm ở trên giường, đến nỗi dư lại người sẽ là cái dạng gì phản ứng, ta cũng không biết được. Ngủ rồi sao? Liêu Thanh Nguyệt thanh âm ở yên tĩnh mà lại bịt kín không gian vang lên, bất quá trừ bỏ kia hai người ngủ phát ra tới tiếng ngáy ở ngoài, liền không có mặt khác. Chậm gì gì từ trên giường bò lên, tận lực không có làm ra một chút tiếng vang, liền xem ngẫu nhiên có va chạm, nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn. Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt cầm chính là sớm đã chuẩn bị tốt phụ chú, đây chính là nàng cầu đại sư, tốt nhất một cái. Nàng chậm rãi hướng Hà Hoan cùng Du từ từ sở ngủ kia trương giường đi qua đi, chỉ cần dán ở nàng trên người, đem chính mình đã sớm học bằng cách nhớ những cái đó chú cấp thêm kẹp, như vậy hết thể đều sẽ kết thúc. Chính văn chương 109 không thể dễ dàng từ bỏ. Chờ đến ngày mai sáng sớm tất cả mọi người tỉnh lại thời điểm, liền sẽ phát hiện, nàng đã sớm ở giấc ngủ chung vô thanh vô tức rời đi nhân thế. Liêu Thanh Nguyệt vì chính mình tính toán, nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Như vậy cao hứng sự tình, chính mình như thế nào có thể dễ dàng nhận thua, hoặc là nói chính mình như thế nào có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Không hảo. Bên ngoài giống như sấm sét giống nhau, có người bạo giống như vậy một tiếng, đem còn ở ngủ say chung người đều cấp bừng tỉnh. Liêu Thanh Nguyệt vội vàng thu hồi chính mình động tác, lá bùa cũng là tùy ý nhét vào túi. Trong bóng đêm cũng không thể nhìn đến người khác biểu tình, nhưng có thể nghe được thanh âm. Hà Hoan bị như vậy một dọa, lập tức liền tỉnh táo lại. Ta chỉ là mị sẽ, hiện tại cũng là vô cùng thanh tỉnh, không biết là những người đó đã xảy ra sự tình gì. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Chúng ta một bên đẩy cửa ra một bên hướng bên ngoài đi, nương ánh trăng có thể nhìn đến, có chút người chỉnh vốn là quần áo bất chỉnh, liền như vậy chạy ra. Liêu Thanh Nguyệt cũng đi theo đám người mặt sau, nếu không phải người này kêu kêu một tiếng, nàng đã sớm đắc thủ. Rốt cuộc là ai kêu? Có phải hay không bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Nghe được khoảng cách nơi này không xa địa phương, truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, có người mắt sắc phát hiện, nguyên lai kiến tạo pháo đài, hiện tại cư nhiên cùng bên ngoài giao hỏa. Đại gia đứng ở chỗ này, cũng âm thầm may mắn, khoảng cách pháo đài còn có đoạn khoảng cách, nhưng cũng phải cẩn thận sẽ bị đạn lạc đánh trúng. Như thế nào đều ra tới, như thế nào đều đứng ở chỗ này, còn không nhanh lên trở về. Quản gia ra tới liền thấy được tình huống như vậy, tất cả mọi người duỗi dài cổ, đại gia đã sớm bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Thiếu gia mang những người đó, nếu là hôm nay buổi tối trở về, có thể hay không gặp được việc này. Đúng rồi, quản gia, ngươi nói chúng ta nhiều người như vậy, cũng vô dụng ra hỏa, như thế nào có thể giúp được thiếu gia bọn họ. Vây quanh ở nơi này, người mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận lên, mọi người đều ở vì bên ngoài không có trở về những cái đó lo lắng. Quản gia không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy chấp nhất, nghĩ tới lưu tại tiểu trang những người này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều ở chỗ này nói bậy cái gì? Còn không nhanh lên trở về nghỉ ngơi, thiếu gia bọn họ. Quản gia đang ở nơi này đứng, còn tưởng lại hắn nói mấy câu, liền nghe được mặt sau có ồn ào thanh âm. Bắt đầu kêu người còn rất ít, thanh âm một chút cũng không lớn, nhưng một lát sau, này khiến cho dường như virus sẽ lan tràn giống nhau. Thiếu gia. Quản gia nghe được thanh âm, xoay đầu đi xem thời điểm, liền phát hiện kia một đội cũng không biết từ nơi nào toát ra tới người, hướng bọn họ nơi tiểu trang đã đi tới. Thiếu gia. Mọi người đều thực vui vẻ, mang đi ra ngoài người bình an không có việc gì. Chờ đến Hà Cẩn mang theo đội ngũ đến phía trước thời điểm, liền phát hiện trong đó cũng không có hắn muốn tiếp trở về lao ra. Quản gia nhìn đến có chút người bị thương, làm người lập tức liền đem những cái đó trị liệu đồ vật cấp mang lại đây. Bọn họ hai cái bị điểm súng thương, các ngươi còn không nhanh lên nâng đi xuống, giúp bọn hắn trị liệu. Hà Cẩn trở về lúc sau, lại khôi phục trước kia bộ dáng. Có người lập tức chạy tới hỗ trợ. Hà Hoan thấy được ca ca biểu tình, nhìn nhìn lại kia mấy những người này, nàng cũng không biết lần này là đi làm cái gì, cũng không rõ ràng lắm, ca ca rốt cuộc có hay không hoàn thành. Quản gia, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hà Cẩn đem những người này an bài hảo lúc sau, ý bảo quản gia đi theo chính mình lại đây. Lưu tại tiểu trang những người này, bắt đầu dò hỏi bên ngoài tình huống. Có người bắt đầu giảng bọn họ này một đường nhìn thấy nghe thấy, cũng chính là ở một bên nghe bọn họ nói. Nghe được khi trở về gặp pháo đài, còn gặp giao hỏa, hơn nữa nói này một cái mạng nhỏ thiếu chút nữa liền giao đài ở nơi đó. Chính là bộ dáng này, chúng ta chính là phí sức của chín châu hai hổ, bất quá hiện tại ta nói có chút mệt mỏi, có hay không đổ vật làm ta uống một ngụm. Người này nói đến mấu chốt nhất nông nỗi, liền ngừng lại, ngược lại hướng những người này thảm ớn. Có người đã sớm bưng tới thủy, như bây giờ thời điểm, tích rượu đều không thể dính. Các ngươi cũng không biết, lúc ấy ít nhiều thiếu gia, nếu không chúng ta này một đội mạng người, có 7-8 thành đô là muốn lưu tại nơi đó. Có người tiếp tục truy vấn, rốt cuộc là thế nào sự tình, nhưng bọn hắn còn muốn đem thiếu gia sự tình nói ra, hiện tại cái gì đều không nói. Chúng ta vẫn là đi tìm ta ca nghe mới nhất, hắn khẳng định nói so với bọn hắn hảo. Hà Hoan cảm thấy người này khẳng định đại bộ phận đều là hư cấu, nàng ca ca chính là sẽ một chút quyền cước công phu, cũng hết chỗ chê như vậy lợi hại. Nói nữa, có du tỷ tại bên người, ca ca khẳng định sẽ nói nhiều. Ta không nghĩ ở ngay lúc này đi Hà Cẩn trước mặt, ta không biết bọn họ muốn đi làm cái gì, nhưng ta tưởng lúc này đây đối với Hà Cẩn tới giảng, hẳn là một loại thất bại. Không cần, liền ở chỗ này thấu cái náo nhiệt khá tốt, hơn nữa người nhiều. Cũng sẽ mồm năm miệng mười nói chút khác. Ta thích cảnh tượng như vậy, cũng chính là nơi này ầm ĩ sẽ làm ta quên mất dư lại sự tình. Không nghĩ đi xem chính mình rốt cuộc tính tới rồi cái gì, cũng không nghĩ đi nghiên cứu này đó hay là nên chú ý vấn đề. Ta liền như vậy nghe, mặc cho ai tới túng ta, đều không vui hoạt động. Hà Hoan nhìn thấy ta không có vài phần hứng thú, cũng chỉ có thể ôm cánh tay, đứng ở nơi đó, nàng còn không ngừng thúc giục trước mặt người nhanh lên giảng. Chính là người này vẫn là cười, cũng không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Kế tiếp thì thế nào? Ngươi như thế nào lao đoạn ở không nên đoạn địa phương? Có chút người đã sớm phát hiện hắn những cái đó âm mưu, chính là hiện tại đều nghe được thượng nghiện, muốn cho đại gia từ bỏ cơ hội như vậy, căn bản là không có khả năng. Nói chính là lần này đi ra ngoài gặp được vấn đề, các ngươi nếu là cảm thấy không có gì ý tứ, vậy tan đi. Hà Hoan chính là không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng như thế nào càng nghe càng cảm thấy là cái thần thoại chuyện xưa. Tính, tỷ, chúng ta vẫn là qua bên kia, ta vừa rồi đều thấy được Liễu Thanh Nguyệt, nàng chính là lén lút từ bên kia đi qua đi. Nếu không phải Hà Hoan vẫn luôn ở chú ý Liễu Thanh Nguyệt, nàng một người liền tính là chuồn ra đi, cũng không có người sẽ để ý. Tỷ, ngươi nhanh lên đuổi kịp, chúng ta liền đi xem nàng muốn làm cái gì. Hà Hoan lòng hiếu kỳ chính là thực chăn đầy. Hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt từ trước đến nay cùng chúng ta hai cái không đối phó. Khẳng định là nàng phát hiện không có người để ý nàng, tính toán đi tìm ta ca ca, nàng chính là mỗi lần nương cơ hội, lần này cũng không thể làm nàng chiếm tiện nghi. Hà Hoan nói thời điểm, lôi kéo ta liền hướng Liêu Thanh Nguyệt biến mất địa phương đi đến. Ta nhưng thật ra thập phần kinh ngạc, thấy đến nơi đây tình huống. Hà Hoan cùng ta là đồng dạng biểu tình, không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát hiện mấy thứ này, càng không nghĩ tới chính là, từ này nói đi, thông suốt hướng nơi nào. Thì, ngươi nói như thế nào sẽ có chúng ta không biết lộ. Tâm sinh buồn bực Hà Hoan đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía ta, chính là ta cũng không rõ ràng lắm. Vừa tới hầm rượu thời điểm, mọi người đều ở bên nhau bận rộn đảo quá, chính là ai cũng không muốn đem phía dưới toàn bộ đả thông. Ngươi đi đem ca ca ngươi tìm tới, ta trước theo sau. Chuyện như vậy cũng nên từ ta tới làm, Hà Hoan còn muốn cùng ta tranh chấp, liền ta cho nàng ý bảo, phía trước người sắp đi rồi, nếu là lại chậm đi xuống, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nhanh lên đi, sớm một chút đem ca ca ngươi tìm tới, ta sẽ vài cái tử quyền cước, ngươi yên tâm không có việc gì. Ta nói xong liền eo cong tiếp tục đi phía trước đi, nếu không phải Liêu Thanh Nguyệt đi vào tới nói, khẳng định không có người sẽ tìm được. Đi được càng ngày càng xa, cửa động cũng là càng ngày càng nhỏ, miễn cưỡng tứ chi chấm đất, bò sát mới có thể tiếp tục đi phía trước. Nhưng này một đường ta không có cùng ném Liêu Thanh Nguyệt, ta còn thấy được thân ảnh của nàng chợt lóe mà qua. Khi ta mau cùng Liêu Thanh Nguyệt đụng tới, ta phát hiện phía trước kia một mảnh phi thường trống trải địa phương, cũng không biết là ai dùng bao lâu thời gian, mới kiến thành. Ta liền nghe được phía sau có động tĩnh gì, không nghĩ tới ngươi theo lại đây. Liêu Thanh Nguyệt đem nơi này trở thành chính mình bí mật địa phương, hơn nữa nàng cũng là trong lúc vô tình tiến vào, nàng cảm thấy ở chỗ này động thủ, sẽ không khiến cho không cần thiết phiền toái. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này, bất quá chúng ta chi gian hẳn là không có gì hảo liêu. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt dường như sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa nàng nhất cử nhất động, luôn là có vài phần không giống nhau. Ai nói không có liêu, ta cùng ngươi chi gian còn có một bút ân oán muốn thanh. Còn có chút sự tình muốn cho ngươi minh bạch, có chút đồ vật nhìn không tồi, nhưng không thuộc về ngươi, tốt nhất vẫn là không cần loạn chạm vào. Liêu Thanh Nguyệt lời nói bên trong ý tứ ta chính là rõ ràng, nhưng ngày thường Liêu Thanh Nguyệt rất ít lý ta. Ta đối với Liêu Thanh Nguyệt ấn tượng vẫn như cũ là trước đây gặp qua cái loại này hình tượng, vẫn như cũ là như vậy tình huống. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Liêu thiếu tỷ có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Ta muốn hạ thấp nàng cảnh giác chi tâm, nàng sở chỉ chính là Hà Cẩn. Phần 102. Không nghĩ tới nàng đối với Hà Cẩn như thế coi trọng, hơn nữa không nghĩ tới nàng quang minh chính đại nói ra tới. Nay không phải hiểu lầm, chúng ta chi gian chỉ có thể có một người, như vậy giác ngộ, người rõ ràng sao. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ nói thêm gì nữa, nếu là chính mình lãng phí thời gian càng nhiều, như vậy nàng cơ luật liền ít đi. Thật vất vả có cơ hội như vậy. Lại nơi nào có thể dễ dàng buông tha. Ta thấy được Liễu Thanh Nguyệt hướng ta đã đi tới, ta sau này lui lại mấy bước. Ngươi là muốn làm cái gì? Đừng quên, có người nhìn đến, hơn nữa ngươi tin tưởng ngươi là của ta ta đối thủ. Hoặc là nói ngươi thật sự minh bạch chính mình bản lĩnh. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, cùng ta so sánh với nghĩ đến, nàng bất quá là cái thiên kim đại tiểu thư, ngày thường chưa làm qua một chút việc nặng. Liễu Thanh Nguyệt đã không nghĩ lại ngụy trang đi xuống. Nàng cũng không nghĩ ở người khác trước mặt giả dạng làm một bức nhu nhược biểu tình. Ngươi muốn hay không thử xem, nhìn xem ta có hay không nắm chắc, nhìn xem ta có thể hay không làm cái gì. Ta đôi mắt mở to đại đại, cũng nỗ lực làm chính mình bảo trì kia phân thanh tỉnh. Khi ta thấy được nàng trong tay mặt ném ra kia trường phù chú khi, ta nhịn không được mắng một tiếng. Kiếp nổ phù. Lắc mình lập tức hướng một bên trốn đi, loại này lá bùa nếu mặt trên linh lực dao động. Như vậy sở tạo thành uy lực là cực đại. Frank. Ta nghe được cái này lá bùa nổ mạnh thanh âm, trên người băng tới rồi bùn đất, nguyên bản rất đại ngầm động, lại mở rộng một chút, rào rạt rơi xuống bùn đất, một hồi liền ở bên cạnh thành một cái đống đất. Liêu Thanh Nguyệt cho rằng một kích tất chúng, nàng vừa rồi bất quá là tâm hoảng ý loạn, không thấy chuẩn lung tung ném văng ra, hiện tại cũng đối chính mình trong tay mặt cái kia phủ, có cụ thể nhận thức. Ta liền không tin ngươi còn có thể trốn đi đâu. Chính văn chương 110 nghiêm túc bái thổ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến bộ dáng này, liền đem trong tay mặt lá bùa phải hướng ta chạm vị trí lại ném lại đây. Chính là ta nơi nào sẽ liền dễ dàng như vậy ái đến khi dễ, sơ soạn một chút quần áo của mình túi, phát hiện chính mình trừ bỏ một chương linh phù ở ngoài, cũng không có dư thừa đồ vật. Trước kia đều nhớ rõ ở trong túi mặt nhiều trang chút, chính là lần này tới tiểu trang, nơi này linh thể cũng không nhiều lắm, yêu cầu chính mình ra tay sự tình cũng không có nhiều ít, liền tính toán lại nhiều họa mấy chương. Bạo! Liêu Thanh Nguyệt trong miệng mặt bạo giống ra tiếng, ta lần này chỉ có thể dùng linh phù tới chống cự, cũng không biết nàng trong tay mặt rốt cuộc tồn nhiều ít lá bùa. Một kích không trúng, Liêu Thanh Nguyệt lại lấy ra mặt khác một lá bùa, hướng ta sở chạm vị trí ném tới. Ta vội vàng trốn tránh, tuy rằng thân hình lược hiện chật vật, nhưng ta còn là thấy được Liêu Thanh Nguyệt khí sắp dậm chân. Ta không tin vận khí của ngươi tốt như vậy. Liêu Thanh Nguyệt đều không có nghĩ đến chính mình làm ra tới tiếng nổ mạnh âm, cư nhiên sẽ đưa tới người khác chú ý. Đã sớm ở mặt trên những người đó, nghe được từ phụ cận truyền đến động tĩnh, Hà Cẩn khiến cho quản gia trấn an mọi người, hắn hiện tại liền tự mình đi vào thử một phen. Kaka, nhanh lên theo ta đi, khẳng định là Liêu Thanh Nguyệt đang làm cái gì chuyện xấu. Ở Hà Hoan trong lòng, làm ra lớn như vậy động tĩnh người, chỉ có thể là ta. Hà Cẩn hiện tại cũng là lo lắng đề phòng, liền tính Liêu Thanh Nguyệt không chịu muội muội đại thấy, nhưng là nàng lần này lại đây, cũng là trên người có gánh nặng. Hơn nữa phụ thân ở đi thời điểm, cố ý dặn dò quá nàng, làm nàng ngàn vạn không cần làm ra một ít chuyện khác, liền tính không quen nhìn, đến bây giờ cũng đến nhịn xuống đi. Ngươi biết bọn họ ở nơi nào, còn không nhanh lên dẫn đường. Hà Cẩn nói thời điểm, khiến cho Hà Hoan ở phía trước đi. Đương huynh muội hai cái thấy được trước mặt tình huống khi, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hà Hoan đều có thể nhìn đến kia trương lá bùa dường như ở ta trước mặt nổ tung, hơn nữa ta bên người liền cái tránh né địa phương cũng không có. Dừng tay. Hà Cẩn trước kia chỉ biết Liêu Thanh Nguyệt cùng ta quan hệ rất kém cỏi, chính là tận mắt nhìn thấy hết thảy, làm hắn lập tức chấn động, chưa từng có ở người khác nơi đó nghe qua Liêu Thanh Nguyệt sẽ dùng mấy thứ này. Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt cũng chính là như vậy một lá bùa, nàng nghe được thanh âm, lại thấy được Hà Cẩn cư nhiên nhìn đến chính mình làm như vậy, bất quá bọn họ nếu gặp, như vậy chính mình tuyệt đối sẽ không buông tay. Du tỷ, cẩn thận. Hà Hoan cũng là tới kịp giống lên như vậy một tiếng, liền nghe được mặt trên phát ra tiếng nổ mạnh vang, trên đỉnh đầu mặt đi xuống rớt, hơn nữa mặt trên xuất hiện một cái hố to. Ta vừa rồi đã ngây ngẩn cả người, cùng Liêu Thanh Nguyệt đối kháng thời điểm. Ta không có phân thần để ý mặt trên tình huống. Không nghĩ tới chính là, cái này động phía trên cư nhiên chính là bọn họ kiến tạo pháo đài bên trái. Nghe được đinh thai nhức góc gù ủ thanh, ta lô thai đều có chút thất thông, căn bản nghe không được mặt trên đã xảy ra cái gì. Ta cảm giác được phía sau có một cổ lực lượng cường đại đem ta phá khai, hẳn là chôn ở này đôi trong đất mặt người, cũng chỉ có ta một người. Trước mặt Liễu Thanh Nguyệt bóng người cũng đã biến mất không thấy. Ngay cả Hà Hoan ở nơi đó đối với ta nói cái gì, ta cũng nghe không đến, tay nàng qua lại hoa, chính là ta không biết hiện tại là cái dạng gì tình huống. Ta cho rằng thời gian quá thật sự chậm, cho rằng sẽ gặp được cái gì, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy một chuyện. Ca, ca. Hà Hoan lập tức vọt lại đây, dùng tay bắt đầu đào kia một đống thổ, chúng ta trên đỉnh đầu, thường thường có thanh âm truyền quá. Liêu Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng đối phó lâm đầu đến đuôi chỉ có ta một người. Chính là hiện tại thấy được Hà Cẩn vì cứu ta, bị chôn ở đống đất bên trong, không có lại bỏ ra tới. Ta nghe được tiếng khóc, lúc này mới chuyển qua thân đi, nhìn thấy Hà Hoan điên rồi giống nhau liền như vậy bắt lấy, ta cũng gia nhập đội ngũ giữa. Bất quá chỉ dựa vào chúng ta hai người, căn bản là không hoàn thành. Liêu Thanh Nguyệt sững sờ ở nơi đó, nàng thấy được chúng ta động tác lúc sau. Cư nhiên xoay người từ trước đến nay phương hướng chạy tới. Nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm đi xuống, cũng không rõ ràng lắm chính mình phải làm đến tột cùng là sự tình gì. Chúng ta nhanh lên đảo, ta ca khẳng định còn sống. Hà Hoan cùng ta đôi tay tới bay nhanh, lớn như vậy một đống thổ cũng không biết chúng ta muốn đảo tới khi nào. Chúng ta nghe được thanh âm, thiếu gia thật sự đã xảy ra chuyện. Hiện tại, tiểu trang bên trong biết chuyện này người đều chạy tiến vào. Nguyên bản chỉ có thể cất chứa một người ra vào động, bị người mở rộng vài lần. Bên ngoài còn ở giao hỏa, thường thường có đạn lạc đánh vào mặt trên, nhưng chúng ta những người này đều ở nghiêm túc bái thổ, có người cầm công cụ, có người dùng tay. Lớn như vậy một đống thổ, hiện tại ngược lại là càng lúc càng nhanh, đại gia thích hứng như vậy tiết ấu. Có người đã ở nhỏ giọng nói, lần này cứu ra hy vọng không lớn. Kéo thời gian càng lâu, còn sống hy vọng liền càng nhỏ. Ca, ngươi rốt cuộc ở không có ở bên trong. ngươi tốt xấu nói một tiếng. Hà Hoan chính là sững sờ ở nơi đó, nàng vị trí sớm đã có thay đổi, hơn nữa đại gia thay phiên, quản gia liền ở một bên chỉ huy. Ta không biết hẳn là như thế nào an ủi hắn, nhưng hiện tại còn không có đem người cấp đào ra, như vậy khóc nói, không quá thoải mái. Mau đừng khóc, ta tin tưởng hắn nhất định tồn tại. Ta cùng với Hà Hoan tay cầm ở cùng nhau, liếc mắt một cái cũng không nháy mắt liền nhìn trước mặt tình huống, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì, hoặc là nói sẽ có cái gì vấn đề, chúng ta đều sợ hãi sai buông tha một cái. Ta cũng tin tưởng, đối, Liêu Thanh Nguyệt chạy đi đâu, những việc này đều là nàng nguyên nhân, đều do nàng. Hà Hoan nghĩ đến nếu không phải Liêu Thanh Nguyệt ở chỗ này quấy rối, bọn họ cũng sẽ không gặp được loại chuyện này, càng sẽ không làm ca ca bị chôn sống. Ta hiện tại liền đi bên ngoài tìm nàng, nhất định phải thảo một cái công đạo. Hà Hoan nói khí thế mười phần, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Liêu Thanh Nguyệt sai. Chờ một chút, trước mặt này đó thổ đều mau đào khai, chúng ta lại chờ một lát. Ta nói thời điểm, cũng là ôm cực đại hy vọng. Nhưng là ở chỗ này tiến hành khai đào những người đó, đêm này đó đống đất đều chia làm mấy phân, mắt thấy liền phải rốt cuộc, cũng không có phát hiện Hà Cẩn bất cứ thứ gì. Quản gia, này đó thổ đã sớm rửa sạch xong, không có thiếu gia rơi xuống. Có người ở quản gia bên người báo cáo, bọn họ cũng không tin một người có thể vô duyên vô cớ từ nơi này biến mất. Lại đào, người sống có thể không thấy. Quản gia tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng nghĩ tới ngày thường thiếu gia cũng là lược hiểu một ít, nói không chừng dùng biện pháp khác. Những người này lại bắt đầu tiếp theo đào, chính là càng đào càng sâu, bọn họ cũng phát hiện, phía dưới này đó bùn đất quá sâu. Quản gia, thật sự không có thể hay không là vừa mới nhìn lầm. Có người nhỏ giọng nói, trước kia cũng không có gặp được chuyện như vậy. Quản gia thấy được đứng ở một bên chúng ta hai người, lại đem Hà Hoan gọi vào một bên, muốn cho nàng lại nghiêm túc ngẫm lại, là tận mắt nhìn thấy đến sao? Là ta tận mắt nhìn thấy đến, ca ca ta chính là bị mặt trên thổ cấp chôn, ta lúc ấy liền ở chỗ này. Hà Hoan cho thấy chính mình thái độ, chính là này đó thổ đều đào xong rồi cũng không thấy người, không phải là vừa rồi từ phía trên nhảy ra đi. Ta nghe được quản gia như vậy giảng, cũng cảm thấy một người không có khả năng liền như vậy không thấy. Tổng hội lưu lại một ít manh mối, hoặc là nói một ít đồ vật. Các ngươi lại nơi này hảo hảo tìm, nhìn xem thiếu gia có hay không ở. Nếu là ai phát hiện thiếu gia, ta sẽ thật mạnh thường hắn. Quản gia hiện tại cũng chỉ có thể dùng ra cuối cùng nhất chiêu, hơn nữa nhiều người như vậy, chỉ cần hạ sức lực đi tìm, nhất định sẽ tìm được. Ta nhớ ra rồi Hà Cẩn ngay lúc đó tình huống, chính là ta là đưa lưng về phía Hà Cẩn, giữ lại những cái đó sự tình, ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Hà Hoan nhưng thật ra nghĩ tới cái gì, trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Ta có thể xác định vừa rồi nhìn đến ca ca chính là ở chỗ này, hơn nữa trên người hắn trúng đạn, nổ mạnh cũng là ngay trước mặt hắn, nói không chừng không có toàn thây. Hà Hoan vừa nói lên, lại thương tâm, nàng vừa rồi bị dọa tới rồi, cũng là theo bản năng liền quên đi những cái đó. Hiện tại bị người yêu cầu một lần nữa nghĩ vậy chút, nàng liền có chút không vui. Ngươi đừng loạn giảng, thiếu gia như vậy lợi hại, sao có thể không có? Lại tìm, khẳng định là bị cường lưu vọt tới nơi nào. Quản gia chết sống không chịu tiếp thu như vậy sự thật, cũng là chết sống không muốn lại như vậy chờ đợi. Nguyên bản vây quanh ở nơi này người đều tản ra, còn có người chuyên môn đi bên ngoài tìm xem. Toàn bộ trong động mặt còn để lại vài người ở nơi đó vẫn như cũ tìm kiếm, hoặc là phát hiện có hay không những thứ khác. Chúng ta đem này đó thổ đều phiên ba lần, liền tính lại tìm kiếm đi xuống, cũng không có khả năng có thiếu gia thi thể. Có người ngồi ở chỗ kia nhỏ giọng nói, không chừng là đi nơi đó, hoặc là có cái gì kỳ ngộ, không có khả năng liền như vậy chờ bọn họ. Ta cùng với Hà Hoan hiện tại tới rồi bên ngoài, Liêu Thanh Nguyệt đã sớm trốn vào phòng, tùy ý ai kêu cũng không ra khỏi cửa. Bất quá hiện tại mọi người phân tán khai đi tìm Hà Cẩn. Chúng ta cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ giữa. Tiểu trang phụ cận, mọi người đều xếp hàng tìm khắp, vẫn như cũ không có hắn rơi xuống. Hà Hoan đã sớm không chịu nổi, nhỏ giọng nức nở lên, ngày thường cái này ca ca ở thời điểm, nàng không cảm thấy thiếu chút cái gì, chính là hiện tại ca ca thi thể đều không thấy, nàng không nghĩ ra có ai sẽ làm như vậy. Phần 103. Không có. Chúng ta bên này cũng không có. Không phát hiện. Sở hữu phân tán tới đội ngũ tìm xong rồi phụ cận, vẫn là không thu hoạch được gì, bọn họ chờ quản gia lại lần nữa phân phối nhiệm vụ, lại đi ngẫm lại còn muốn đi nơi nào xem xét. Quản gia tiếp nhận rồi như vậy hiện thực, thấy được trước mặt những người này, trời đã sáng. Đại gia vất vả, hiện tại đều đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng với Hà Hoan Tốc đứng ở nơi đó không chịu hết hy vọng, liền tính quản gia hạ cuối cùng định luận, hắn cũng muốn nghĩ cách đem chuyện này nói cho cấp gì phụ. Tiểu thư, nén bi thương, thiếu gia hiện tại không thấy thi thể, ngại nhưng đến bảo trọng. Quản gia nói thời điểm, ta ở một bên cũng nhịn không được đáy mắt lên men, đau lòng không thôi, chính là ta làm cho nhiều người như vậy mặt khóc, ta phát hiện chính mình làm không được, càng không thể làm được khác. Quản gia, ta còn tưởng lại tìm xem, ta tin tưởng ca ca nhất định sẽ không chết, ta tin tưởng hắn khẳng định ở nơi nào tồn tại. Hà Hoan vẫn là không buông tay, ta cũng là ôm đồng dạng ý tưởng, vừa rồi ta không có phát hiện có linh thể hoạt động, liền tính hắn đã chết, linh thể cũng sẽ ở thi thể phụ cận. Chính văn chương 111 thỉnh nén bi thương. Lao ra, ngài nén bi thương. Quản gia sáng sớm, đào tuyệt bút tiền mãi lộ, mặt âm trầm một đường kỳ buôn trở về nhà cũ. Tuy rằng bên ngoài tình huống hiện tại không song thấu, nhưng là ra thiên đại sự tình, hắn vẫn là muốn tới thông chi lão gia một tiếng. Hà Lao gia nghe xong quản gia nói, thiếu chút nữa một hơi không đi lên, liền như vậy bối qua đi, cả người nằm yên ở ghế trên mặt, hắn không tin như thế huyền huyễn sự tình. Lao ra, lao ra. Quản gia cũng là thiệt tình vì lao ra khổ sở, cho rằng thiếu gia hiện tại có thể khơi mào trong nhà mặt gánh nặng, ai biết liền như vậy vô duyên vô cớ đã chết. Hà lao ra trải qua quản gia này một phen khuyên giải, lại nghĩ tới hiện tại nhi tử sống không thấy người, chết không thấy xác, nói không chừng liền ở nơi nào bị người khác cứu cũng không nhất định. Miễn cưỡng chống một hơi, hắn đứng lên nhìn trước mặt người, lúc này mới nói, ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng đi. Liền tính tan hết gia tài, ta cũng nhất định phải tìm được nhi tử. Hà lao ra hiện tại liền trong nhà mặt đều không rảnh lo, hắn nghiêng ngả lảo đảo liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, hắn muốn biết nhi tử rốt cuộc là làm sao vậy. Quản gia vội vàng đi theo phía sau, nhà cũ bên trong cũng từ chuyên môn người xử lý. Đương hà lao ra cùng quản gia phí một phen khúc chiết tới rồi thời điểm, liền thấy được toàn bộ tiểu trang mọi người còn chưa từ bỏ ý định. Lớn như vậy một mảnh đều có người, bọn họ toàn bộ là tự phát. Lao ra, nơi này chính là thiếu gia lúc trước không thấy động, ngươi lại nhìn một cái. Quản gia mang theo lão gia liền đứng ở pháo đài bên cạnh, hà lao ra duỗi đầu hướng bên trong xem, cả người biểu tình có vẻ không bình thường. Hắn hỏi quản gia, các ngươi là tận mắt nhìn thấy đến hắn bị vùi vào đi. Vẫn là tìm được rồi khác chứng cứ. Hà lao ra là chết sống đều không muốn tin tưởng, chính mình nhi tử liền như vậy đã chết, liền như vậy không thấy. Hơn nữa chính mình còn suy nghĩ rất nhiều. Liêu Thanh Nguyệt cũng ở đám người mặt sau, đương nàng nghe được Hà Lao ra tới, nhìn nhìn lại ngày thường cùng chính mình không đối phó kia hai người, liền hận không thể trực tiếp vọt tới phía trước hướng Lao ra tử cáo trạng. Cha ta tới, không được, ta phải hiện tại nói cho ta cha một tiếng. Hà Hoan nghe được hạ nhân truyền đến tin tức, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới phụ thân tới so với chính mình tưởng muốn mau một ít, chính là ca ca không thấy. Chính mình nói cho phụ thân việc này, không chừng sẽ răn dạy. Ta nghe bên ngoài thanh âm, lại nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ không có phát hiện linh thể, những cái đó tìm kiếm người, nhưng không ai có thể nhìn đến linh thể, càng không ai vui giúp ta vội. Tỷ, ngươi liền ở chỗ này lại tìm xem, không chừng ta ca liền ở nơi nào, ta đi trước tìm phụ thân nói nói. Khoảng cách Hà Cần mất tích đã qua đi cả ngày, hơn nữa ở ngồi tất cả mọi người phiên biến phụ cận, cũng là hết hy vọng lúc sau. Lúc này mới phái quản gia trở về nói cho người nhà một tiếng. Cha, ngươi như thế nào lại đây? Không phải nói nơi đó sự tình không kết thúc, ngươi sẽ không trở về sao? Hà Hoan ngày hôm qua khóc suốt một ngày, hiện tại cảm xúc cũng bình phục, có thể tiếp thu một ít việc thật, nhưng nàng không tin ca ca liền như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng không tin ca ca liền biến thành dáng vẻ kia. Nghe quản gia nói, ngươi ca nhưng lúc trước mất tích thời điểm, cũng liền ngươi ở hắn bên người. Cụ thể là thế nào tình huống, cần thiết một năm một mười nói rõ ràng. Hà Lao gia vẫn là muốn nghe người lặp lại lần nữa, không tin chính là mặt trên đạn lạc tạc ra tới hố, đem người cấp chôn sống. Thấy thế nào, đều cảm thấy chuyện này lại nói tiếp một chút cũng không đáng tin cậy. Cha, chính là như vậy, ta nhìn đến lúc sau, liền sốt ruột dùng tay đi đảo, ngươi nhìn xem tay của ta. Hà Hoan nghĩ tới chính mình lúc trước theo bản năng làm được hành động. Theo bản năng liền nghĩ đến này đó. Nàng chính mình thật sự thực thương tâm, móng tay đã sớm ma lạ, ngay cả ngón tay đều có chút miệng vết thương. Hà Lao Gia còn tưởng rằng việc này còn có thừa mà, chính mình lại tổ chức người một lần nữa lại tìm xem, không chừng là có thể tìm được, chính là hiện tại xem ra, vẫn là hắn có chút thiên chân. Nếu không phải xác định mô hạng nhất, quản gia cũng sẽ không chuyên môn chạy tới nói cho chính mình một tiếng, càng sẽ không nói khác. Tính, ngươi liền trở về đi, nhớ rõ Liêu Thanh Nguyệt ở chỗ này, ngươi đem nàng cấp đi tìm tới. Hà Lao Gia cảm thấy nơi này cũng không có lại ngốc đi xuống tất yếu, vẫn là trở lại nhà cũ bên trong ở, hoặc là chính mình lại tổ chức người lại tìm kiếm. Kỳ thật kết quả là thế nào, Hà Lao Gia trong lòng rõ ràng, chính là chính mình không thấy được nhi tử thi thể, liền tính bị thổ chôn, tổng nên có điểm đồ vật không phải. Hà Lao Gia suy nghĩ sau một lúc lâu, liền ngồi ở chỗ này đối với cái này mở rộng thủy phát ngốc. Liêu Thanh Nguyệt tới rồi Hà Lao Gia trước mặt thời điểm, cả người đều có vẻ có chút bất an, cũng chính là một ngày công phu, nàng ngược lại trở nên có chút tiểu tụy. Bá phụ, ngài tìm ta. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm không có trước kia như vậy vang dội, cũng không giống trước kia như vậy, phi thường hoan nghênh gì Lao đã đến. Nàng trong lòng ở bồn chồn, liền sợ hãi có người đem chính mình lúc trước hành động nói ra, cũng sợ hãi chính mình đến lúc đó bị Hà Lao Gia đuổi ra đi làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời sở hữu ý tưởng đều ở trong đầu mặt đảo quanh, sở hữu suy nghĩ đều ở không loạn loạn chuyển, nàng cúi đầu, nhíu chặt mi. Hà Lao Gia nhìn thấy Liêu Thanh Nguyệt như thế biểu tình, nghĩ lại nữ nhi liền ở trước mặt nói kia nói mấy câu. Cũng là bọn họ hai cái không đối phó, nữ nhi chính là nắm chặt hết thể thời gian, đều nghĩ cùng nàng khắc khẩu, hoặc là nhìn xem ai ở chính mình trong lòng địa vị. Hiện tại Cẩn Nhi không biết rơi xuống, ngươi nếu là không muốn nói, ta ngày mai liền phái người cho ngươi ra đi phong thư. Hà Lao Gia đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp, trước kia nói tốt hai nhà liên hôn, chính là hiện tại xuất hiện như vậy vấn đề, chính mình cũng ngượng ngùng khấu lưu con nhà người ta. Bá phụ, ta còn tưởng lại lưu lại, việc này từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy người, ta muốn nhìn đến hắn, hoặc là tìm được rồi hắn, liền tính là cổ thi thể, ta cũng cam tâm. Liêu Thanh Nguyệt nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt nước mắt từng viên rơi xuống xuống dưới, nàng chính mình biết đến, chính là không nghĩ ra địa phương quá nhiều. Hơn nữa chính mình lúc trước chỉ là tưởng cho người khác một cái giáo huấn, ai cũng không nghĩ tới hắn có thể vì người khác làm được tình trạng này. Vậy được rồi, ngươi liền ở chỗ này thủ, có cái gì phát hiện liền trước tiên thông chi một tiếng, ta phải đi về. Hà Lao Gia hiện tại nản lòng thoái chí, cũng liền không tính toán nói cái gì nữa. Hắn ở chỗ này một ngày, xử lý rất nhiều chuyện, ở tiểu trang những người đó, một ít đều bị hắn muốn mang về, hiện tại nhà cũ bên trong, cũng không có bao nhiêu người. Quản gia đưa Lão Gia ra cửa thời điểm, cũng không nghĩ tới Lao Gia cư nhiên không lưu, liền nhanh như vậy phải đi. Ngài muốn ám ở trong thành mặt trụ gặp phải không thoải mái, vẫn là sớm một chút cho chúng ta gửi thư, ta chuyên môn qua đi tiếp ngài. Hà Lao Gia không có tâm tình, chỉ là tùy ý vây vây tay, ý bảo chính mình đã biết. Hiện tại nhi tử không ở nơi này, hắn vẫn là phái cho quản gia một cái nhiệm vụ, đó chính là không tiếc hết thể đại giới, đều phải đem nhi tử cấp tìm trở về. Hà Hoan không có đi theo phụ thân cùng nhau trở về, ngay cả Liêu Thanh Nguyệt cũng là khăng khăng muốn lưu lại. Này hết thể sự tình đều phải trách ngươi. Hà Hoan sinh hô hô hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt reo lên. Ta đứng ở một bên, nghĩ còn có thể đi nơi nào tìm Hà Cẩn, hoặc là nói dùng cái dạng gì biện pháp có thể cùng Hà Cẩn tái kiến một mặt. Du Phong biết chuyện này đã sớm chạy tới bên ngoài đi vội, hắn đến bây giờ còn không thể tiếp thu sự thật chân tướng chính là Hà Cẩn đã tử vong. Thì, ngươi lại đây ta cùng ngươi nói mấy câu. Ta không lý kia hai cái ồn ào đến quên hết tất cả nữ nhân, cũng không có ở bọn họ trung gian đi căn ngăn. Đi tới Du Phong trước mặt thời điểm, ta liền thấy được, hắn dương mắt nhìn trước mặt những người này, bất quá hắn nói cùng những người này hiện tại sở tìm không có một chút quan hệ. Ngươi không phát hiện linh thể, cũng đi dò hỏi quá linh thể, liền một cái sinh linh đều không có. Ta đã sớm dự đoán được là cái dạng này kết quả, chính mình cũng không yên tâm, vẫn là làm đệ đệ lại tìm một lần, không tưởng vẫn là như thế. Chẳng lẽ Hà Cẩn liền như vậy biến mất, liền một chút dấu vết đều không có sao? Lòng ta bên trong khổ sở, chẳng lẽ là linh thể vừa rời thân, sẽ có cái gì đó đem hắn mạnh mẽ mang đi? Nghĩ tới ngày thường Hà Cẩn triển lộ ra tới công phu, ta không muốn tiếp thu như vậy hiện thực, hắn có thể so ta lợi hại nhiều, ngay cả kia thanh kiếm cũng là ở trong tay của hắn mặt phát huy tác dụng. Tỷ, bằng không ta lại đi phụ cận tìm xem, nhìn xem có hay không tân phát hiện, hoặc là có hay không khác. Du Phong cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn là tưởng nhìn nhìn lại, hoặc là có thể phát hiện những thứ khác. Ta lắc lắc đầu, ở tiểu trang nhiều người như vậy, đều bắt đầu tìm kiếm, ngay cả khác đều không có, sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Hơn nữa hắn mất tích không chừng sẽ cùng chuyện khác có quan hệ, hoặc là ta hẳn là thông qua địa phủ đi hỏi một câu. Nghĩ đến ta ngày thường cũng không dùng như thế nào công, nên nắm giữ một ít kỹ năng, đến bây giờ còn không có học được, liền tính cách làm, bên người cũng đến có người tới hộ pháp mới được. Ta đem vừa rồi nghĩ ra được này hết thảy toàn bộ cấp ném tới một bên, nghĩ một lần nữa phải làm những cái đó sự tình. Hà Hoan cãi nhau mắng Liêu Thanh Nguyệt, nàng đem chuyện này từ đầu tới đuôi đều nói là Liêu Thanh Nguyệt ở chơi tâm nhãn, cũng chính là nàng như vậy một người, không thể gặp người khác quá đến hảo. Ta càng nghe càng cảm thấy có chút quá mức, liền tính Liêu Thanh Nguyệt lúc trước đối phó ta, kia cũng là cùng ta không hợp. Nếu là làm nàng hướng Liêu Thanh Nguyệt xin lỗi, nàng khẳng định người không muốn. Liêu Thanh Nguyệt thiếu chút nữa liền khóc ra tới, biết rõ chuyện này không phải nàng thiệt tình muốn làm, cũng không phải nàng cố ý, chính là Hà Hoan chính là chết cắn nơi đó không bỏ. Ta chưa từng có nghĩ tới nhằm vào ca ca ngươi, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ biến thành bộ dáng này, gì bá phụ đều không có yêu cầu ta đền mạng, ngươi lại muốn bức ta. Liêu Thanh Nguyệt ở tiểu trang ngày này, chính là nhận hết người khác xem thường, cũng là đã chịu người khác khi dễ, nàng hiện tại tưởng cũng bất quá là, chính mình thật sự giống nàng theo như lời như vậy hư. Ta nơi nào bức ngươi, có bản lĩnh ngươi liền quang minh chính đại nói cho người khác, có bản lĩnh liền nói là ngươi tâm thuật bất chính, muốn hại người khác, ngược lại hại chính mình. Hà Hoan nhìn đến ta đứng ở nơi đó, không có sinh thảo nàng ý tứ. Phần 104. Ta không có, ta thật sự không có, ta chính là tưởng cho nàng một cái giáo huấn, ta chỉ là muốn làm như vậy, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Liêu Thanh Nguyệt mấy ngày nay đã chịu lương tâm khiển trách, ngay cả phòng cũng không dám nhiều ngốc, liền sợ hãi người khác nhìn nàng, lại sẽ chỉ ra một chút sự tình tới. Nếu không phải ngươi muốn hại tỷ tỷ, có thể biến thành hiện tại bộ dáng này, bất quá ta ca hiện tại chính là không thấy, hơn nữa không có thi thể, ngươi ngày thường đi theo ta ca mông mặt sau, hiện tại nhưng thật ra muốn tránh lên, trang chính mình sự tình gì đều không có làm, ngươi như thế nào tốt như vậy ý tứ. Chính văn chương 112 muốn tìm ra Hà Cẩn thi thể. Hà Hoan cũng là khí bất quá, chính mình phụ thân, còn có ca ca, chưa từng có đối với nàng nói một câu lời nói nặng. Liêu Thanh Nguyệt nghe được Hà Hoan như vậy giảng, tức giận đến liền tưởng ném môn trở về, chính là nàng thấy được ta đứng ở nơi đó, cũng không biết cùng ai ở nói chuyện. Nguyên bản sinh ra tới về điểm này tâm tư, lại toàn bộ biến mất. Ngươi ngày thường không thích nàng sao? Như thế nào lần này nàng một chút biện pháp đều không có tưởng, một chút sự tình đều không có làm, ngươi còn tưởng rằng nàng tựa như ở ngươi trước mặt biểu hiện như vậy hảo. Liêu Thanh Nguyệt chỉ vào ta, nói chuyện thanh âm rất lớn, cũng quấy rầy tới rồi ta cùng với đệ đệ chi gian nói chuyện thiếm. Du Phong ngày thường cũng rất ít dùng chính mình âm dương nhãn, càng nhiều chính là dùng để thuẫn xem khác vấn đề, nhưng hiện tại nghe được yêu cầu của ta, hắn chỉ cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá cũng không phải không thể làm, nghĩ tới cái gì, vẫn là gật gật đầu, hắn liền ở chỗ này nhìn xem, nếu là phát hiện, nhất định sẽ trước tiên nói cho ta. Tỷ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ta nhìn đến, nhất định không sai được. Du Phong minh bạch hiện tại chuyện mấu chốt nhất, chính là tìm ra Hà Cẩn thi thể. Liêu Thanh Nguyệt nói làm Du Phong có chút không vui, hắn liền tưởng vọt tới Liêu Thanh Nguyệt trước mặt, làm nàng làm minh bạch một việc, chính là hắn quá khứ thời điểm. Bị ta cấp kéo lại. Tỷ, ngươi làm gì không cho ta qua đi, liền tùy ý nàng đem nước bẩn hướng trên người của ngươi bác, chuyện này người khác không biết, chẳng lẽ ở ngồi những người này đều không rõ ràng lắm. Ta còn là hướng về phía Du Phong lắc đầu, hiện tại một lần nữa giảng này đó lại có ích lợi gì, huống chi chính là, liền thi thể đều không có tìm được, chính là tưởng cãi nhau, kia cũng đến nói có sách mách có chứng mới được. Tỷ, ngươi chính là quá hảo tính tình. Cái kia Liêu Thanh Nguyệt rốt cuộc tính cái gì? Du Phong đi theo những người đó đi tới cùng nhau, hắn chính là tiếp thu tới rồi rất nhiều tư tưởng, cũng minh bạch một ít đại sự tình. Hùng chi ở hắn xem ra, ta bộ dáng này chính là không nghĩ tiến tới. Ngươi cũng đừng nói nữa, còn không mau đi tìm. Ta ở trên vai hắn mặt chụp một chút, lại đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, hắn một lòng là vì chính mình hảo, chính là hiện tại không có cái này tất yếu. Liêu Thanh Nguyệt cuối cùng vẫn là bị Hà Hoan tức giận đến chạy về đi nghỉ ngơi, nàng liền không nghĩ tới chính mình nào một ngày chiếm quá tiện nghi. Ngay thương Hà Cần ở, nhìn đến nàng lại đây, đều có thể trở thành người xa lạ. Hà Hoan hướng tới Liêu Thanh Nguyệt biến mất địa phương, hư lạnh một tiếng, ngay cả khác đều không có để ở trong lòng, bất quá ca ca thi thể còn không có tìm được, có thể hay không là có người cố ý trộm đi ra ngoài bán đi. Chúng ta còn muốn lại phụ cận tìm xem, ta đã hỏi qua, không có phát hiện bất luận cái gì một khối có vấn đề thi thể. Cũng ra sao Hoan lá gan đại, liền nhờ quản gia đi bên cạnh pháo đài đều hỏi qua, bọn họ lúc ấy thương vong nhân viên, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lại tìm xem, nếu là thật sự không được, ta liền đi địa phủ hỏi một chút. Đây cũng là ta không có cách nào biện pháp, trừ bỏ cái này, ta thật sự không nghĩ ra được khác phương thức. Hà Hoan mấy ngày này đã sớm tìm đến có chút tâm phiền ý loạn, nghe được ta nói như vậy, cảm thấy đây là cái hảo phương pháp. Nếu là lại tìm không thấy người nói, chúng ta liền ấn ý tứ này tới làm. Ta cũng gật gật đầu, tính toán buổi chiều lại đi theo người cùng nhau tìm. Cả buổi chiều thẳng đến sắc trời dần dần ám xuống dưới, chúng ta những người này đều ở chỗ này tìm cả ngày, chính là không có phát hiện hắn thi thể. Quản gia cũng biết tất cả mọi người rất mệt, đem người tập hợp lên lúc sau, cũng liền tính toán làm cho bọn họ đều trở về nghỉ ngơi. Lại như vậy lang thang không có mục tiêu tìm đi xuống, cũng sẽ không có cái gì kết quả. Hắn hiện tại tựa như lão gia giảng, muốn đem nơi này lưu lại tráng lao động, đều mang về, hoặc là nói đều đem những người này cấp đưa về nhà cũ. Tiểu Trang bởi vì kia chuyện, đối ngoại không bán rượu, dịch đi vào phong kín kia mấy cái hầm rượu liền sâu như vậy chôn, chờ đến bên ngoài sau khi chấm dứt, yên ổn lại làm này đó. Quản gia đem người đều điều động hảo, nếu là có tự nguyện hồi nhà cũ, cũng có thể đi theo cùng đi. Ta cùng với Hà Hoan nghe được quản gia nói động viên, dân biết hắn nói chính là thật sự, đã không có thiếu gia, cái này liền sẽ đóng cửa, đến lúc đó chỉ cần lưu 2-3 cá nhân chăm sóc là được. Liêu Thanh Nguyệt cũng tính toán đi theo quản gia cùng nhau đi, nhưng nàng trong lòng lại băn khoăn. Hiện tại là đi là lưu, đối với nàng tới giảng, ngược lại là cái nan đề. Chúng ta liền đám người toàn bộ nghỉ ngơi, ta liền nhìn ngài cách làm. Hà Hoan cũng là ôm cực đại kỳ vọng, bất luận kẻ nào chỉ cần chết đi, khẳng định đều sẽ đi địa phủ đưa tin. Nếu ở mặt trên tìm không thấy ca ca, như vậy địa phủ bên trong khẳng định có. Ta giác trọng lên tiếng, chính là biểu tình bên trong còn mang theo vài phần sâu nặng, nếu như đi địa phủ lại tìm không thấy người đâu. Như vậy ý niệm đều chỉ có thể giấu đi, không thể để cho người khác biết đến. Quản gia nói xong những lời này lúc sau, liền thấy được dư lại người ở bận rộn. Tỷ, ta hiện tại liền đi theo ngươi ở bên nhau, nếu không có chút người liền tưởng là tâm bất chính, chúng ta không bằng đi địa phương khác, thử xem. Hà Hoan biết đi địa phủ có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nàng hiện tại cũng sợ hãi có người khác quấy rầy. Ta làm Hà Hoan thỉnh quản gia lại đây một chuyến, tối nay giờ tí, ta tính toán khai đàn tắt pháp, cũng thỉnh quản gia hỗ trợ chăm sóc phụ cận người, cũng đừng bị những việc này cấp quấy rầy. Thật sự muốn làm như vậy. Quản gia nghe xong ta nói lúc sau, cả người đều mang theo vài phần không thể tin được. Ngay thường thỉnh này đó hiểu pháp thuật, như thế nào cũng đến tiêu tốn mấy khối đại dương. Chính là hiện tại ta có thể vì sao cần làm được này một bước, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ta tâm ý đã định, buổi tối giờ tí đừng làm bất luận kẻ nào xuất ngoại đi lại, chúng ta tiểu trang cần thiết bảo trì an tĩnh. Ta đưa ra một ít yêu cầu, ngày thường dùng giấy, cung phụng, còn có bãi pháp đàn đều có nhất định chú ý, này đó khiến cho quản gia giúp ta đi làm. Quản gia tuy rằng mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là đem ta sở phân phó hết thảy đều cấp chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại chờ bất quá là thời cơ. Hà Hoan đứng ở ta bên người, ngay cả Du Phong cũng có chút không yên tâm. Hắn đã từng ý đồ ngăn cản ta như vậy hành động, chính là theo ý ta tới, này đó không đáng kể chút nào. Thì, ta ở bên cạnh giúp ngươi. Du Phong tuy rằng không có bao lớn ra, nhưng nàng có thể nhìn đến linh thể, càng có thể nhìn đến khác. Ta gật gật đầu, ngồi xếp bằng đả tọa, chậm đợi đã đến giờ tới. Giờ tí rốt cuộc tới. Lưu lại trừ bỏ Du Phong không có người khác, nguyên bản Hà Hoan còn tưởng người lưu lại, nhưng bị ta đuổi đi. Ta trước mặt bậc lửa tam căn hương, trong miệng mặt lẩm bẩm. Đương hồn thể cùng thân thể tách ra khi, ta còn hướng Du Phong gật đầu, ý bảo hắn xem trọng bãi ở trên bàn kia ba nén hương. Cần thiết đuổi ở gà trống đánh ô, còn có hương mau thiêu xong thời điểm trở về, nếu không, ta linh hồn liền sẽ không trở lại thân thể. Ta cảm giác toàn bộ khinh phiêu phiêu, liền có quỷ môn quan mở ra, ta theo phiêu đi vào. Còn không có tiến vào địa phủ, ta liền gặp đã từng đầu trâu mặt ngựa. Lần trước hạ âm thời điểm, cũng chính là Hà Cẩn tại bên người bảo hộ, nhưng lần này hết thể chỉ bằng lực lượng của ta. Nghe thấy được sinh hồn hơi thở, không nghĩ tới vẫn là ngươi, đem nàng cấp hóa, mang nàng đi gặp phán quan. Đầu trâu mặt ngựa trong tay mặt cầm xích sắt, liền như vậy tùy tay một ném, liền đặt tại ta trên cổ. Hai vị quỷ sai chấm đã, tiểu nữ tử có việc muốn nhờ, còn thỉnh hai vị kém quan châm trước một vài. Tay của ta bên trong nhiều ra tới chính là du phong ở mặt trên thiêu minh tệ, cũng chính là cái gọi là tiền mãi lộ. Lần này xem bản lĩnh của ngươi học so thượng một lần muốn hảo, bất quá như vậy một chút, không thể được. Đầu trâu mặt ngựa lần trước chính là như vậy biểu tình, hiện tại nói cái gì, đều sẽ không dễ dàng làm ta thoát đi. Ta lại đem trên người tiền toàn bộ đào ra tới, lúc này mới miễn cưỡng xem như mua được con đường này. Ngươi ba lần bốn lượt xuống địa phủ, là muốn làm cái gì? Chỉ cần trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta huynh đệ hai cái cũng sẽ ở phán quan trước mặt thế ngươi cầu tình. Đầu trâu cùng mặt ngựa lần này so lần trước dễ nói chuyện, ta sở cầu bất quá là nhìn xem phán quan sổ sinh tử, nhìn xem Hà Cẩn có hay không tiến vào địa phủ. Nghe được bên cạnh những cái đó bị giam giữ nhân tiếng khóc, tiếng hô, ta không có bị dọa đến. Dọc theo đường đi thông suốt, cũng ít nhiều cấp tiền mãi lộ nhiều. Khi ta thấy được mặt trên ngồi phán quan khi, ta lập tức quỳ xuống. Lần trước đại náo địa phủ thời điểm, cũng là phán quan vì ta chủ trì công đạo, đến là lần này nhìn đến hắn, ngược lại cảm thấy không có đại gia theo như lời như vậy sợ hãi. Đầu trâu, mặt ngựa, các ngươi câu tới không phải sổ sinh tử thượng hồn thể. Phán quan lập tức liền nhìn ra vấn đề nơi, lập tức liền nói ra tới. Ta lập tức giải thích nói, phán quan rung bẩm, việc này cùng hai vị quỷ sai đại ca không có bao lớn quan hệ, ta tưởng cầu phán quan, điều tra rõ một người rơi xuống. Phán quan nghe đến đó, cũng không có dò hỏi ta muốn tìm người kia là ai, chỉ là nhìn kia hai cái quỷ sai, cảm thấy còn phải một lần nữa lại đổi vài người. Một chút cũng không có phòng bị liền đem sinh hồn mang vào địa phủ, đây chính là phạm vào tối kỵ. Các ngươi hai cái đi trước bên ngoài chờ, ta nhìn xem ngươi sinh tử. Phán quan mở ra chính mình trong tay mặt cầm sổ sinh tử, đối với đường hạ ta lại hỏi vài câu. Nghe được ta giảng thuật cùng Hà Cẩn chi gian sự tình, bất quá đối với nhìn thấu sinh tử phán quan tới giảng, này căn bản không phải cái gì chuyện quan trọng. Hà Cẩn là sống không thấy người, chết không thấy xác, ngay cả linh hồn cũng không có. Phán quan ngược lại là tới hứng thú, hắn nhanh chóng tìm kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt trên biểu hiện ra tới kia hành tự, có chút lăng. Trong miệng mặt vẫn luôn nói, thật là ra kiện việc lạ. Ta có chút sốt ruột, không biết hắn theo như lời rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ ở sổ sinh tử mặt trên lại có tân sự tình phát sinh. Thỉnh phán quan đại nhân nói cho ta, là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là hắn còn sống? Phán quan sắc mặt không mừng, nhưng mặt trên biểu hiện chính là bộ dáng này, thân bối đại khí vận còn có đại công đức người, chính là so người khác sẽ sống được càng dài một ít. Là con sống, hắn nơi cũng không phải nơi này, ngươi chính là muốn tìm, cũng đến chờ đến trăm năm sau. Phán quan không nghĩ tới có người cư nhiên có thể tránh thoát đầu thai chuyển thế, còn có thể đủ dùng như vậy phương thức sống thêm đi xuống, cũng coi như là thiên đạo một tia thương hại chi tình. Ta sững sờ ở đường trường, hắn không ở nơi này, kia chẳng phải là chỉ không ở địa phủ, cũng không ở mặt trên, đi một cái khác địa phương. Phán quan nhìn đến ta có chút không tiếp thu được như vậy hiện thực, cũng không nói gì thêm. Chờ ta lên thời điểm, lúc này mới nhớ tới, ta làm đệ đệ nhìn hương, thiên sắp sáng. Phần 105. Đầu trâu cùng mặt ngựa đã sớm ở bên ngoài chờ đã lâu, thấy được ta từ bên trong đi ra, lập tức lôi kéo ta nhiều lời vài câu. Chính văn chương 113 tỉnh lại nói. Ta nghe xong lúc sau, tính toán trở về lúc sau liền nhiều đốt tiền giấy, nhất định phải hảo hảo cảm ơn đầu trâu mặt ngựa. Khi ta mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến đã ở bên cạnh nôn nóng chuyển vòng du phong. Tỷ, ngươi chính là làm ta sợ muốn chết, ngươi nhìn xem này hương, mau diệt. Du phong cảm thấy ta có thể bình an trở về, đã là thiên đại phúc khí, không hỏi ta rốt cuộc nhìn thấy gì, hoặc là nói là gặp được cái gì. Này không phải còn không có diệt sao? Ta không một chút lo lắng, tổng cảm thấy lần này sự tình tiến hành phi thường thuận lợi. Tỷ, ngươi ở phía dưới gặp được Hà đại ca sao? Có hay không nói với hắn hai câu? Du Phong hiện tại cũng tưởng từ ta trong miệng mặt được đến một tay tư liệu, hắn cùng Hà đại ca quan hệ từ trước đến nay không tồi. Ta chỉ là lắc lắc đầu, đi qua âm phủ toàn bộ liền sẽ nguyên khí đại thương, nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Xem ta đều quên hết, ta hiện tại liền đỡ ngài đi nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh lại nói. Du Phong thấy ta cảm xúc không cao, ngay cả nói chuyện đều có vẻ có khí không tiếng động, cũng liền tính toán lại làm điểm khác. Ta không có việc gì, vẫn là đem người đều đi tìm tới, ta liền ngồi ở chỗ này nói một lần. Tin tưởng rất nhiều người đều bồi ta không có nghỉ ngơi, hơn nữa bọn họ tưởng căn bản không phải như vậy. Tỷ, ngươi thoạt nhìn sắc mặt rất khó xem, có phải hay không có cái gì vấn đề? Hà Hoan cái thứ nhất chạy chậm lại đây, chính là phát hiện ta bộ dáng này, lại có chút đau lòng, muốn cho ta liền trở về nghỉ ngơi, lại qua một thời gian nói ra cũng không chậm. Ta lắc lắc đầu, đại gia cùng tâm tình của ta đều là giống nhau, nếu không biết Hà Cẩn rơi xuống, như vậy ta khẳng định là sẽ không so đo nhiều như vậy. Ta lần này đi địa phủ, không gặp được Hà Cẩn hồn, cũng không có tra được hắn rơi xuống. Ta nói ra lời này thời điểm, dẫn tới ở đây mọi người một mảnh ồ lên, bọn họ đều đem hy vọng ký thác ở ta trên người, hoặc là ta lại nói cho bọn họ như vậy kết quả. Tỷ, ngươi là nói ta ca không ở địa phủ, cũng không ở nơi này, chẳng lẽ hắn ở thiên địa chi gian liền như vậy vô thanh vô tức biến mất? Hà Hoan nói thời điểm, vẻ mặt khó có thể tin. Là, ta cầu phán quan xem qua sổ sinh tử, nhưng mặt trên không có bất luận cái gì ký lục. Ta khẳng định gật gật đầu người, vây quanh ở bên người nghe những người đó một đám đều ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ là cái dạng này kết quả? Rõ ràng là cái đại người sống, đã chết chính là muốn vào địa phủ, tại sao lại như vậy? Tỷ, đây là ngươi tận mắt nhìn thấy đến, kia hắn có thể đi nơi nào? Ta ca ngày thường cũng thiện tâm, đều nói tốt người có hảo báo, như thế nào sẽ? Hà Hoan nghĩ tới cái gì, bắt đầu khóc lên. Ngay cả ngày thường không thế nào thích khóc mọi người, được đến cái này tin dữ, toàn bộ tiểu trang đều là bi tráng không khí, đại gia trừ bỏ khóc cũng không có biện pháp khác. Quản gia cảm thấy chuyện này thật là xuất hiện phiền toái, cũng cảm thấy chuyện này hẳn là lại nói cho lao ra một tiếng, không biết như vậy đoạn thời gian nội. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, lao ra còn chịu đựng được không? Hà Hoan khóc đến thương tâm, ngay cả Liễu Thanh Nguyệt cũng từ trong phòng mặt chạy ra tới, nàng nghe được đại gia hiện tại theo như lời nói, không thể tin được cư nhiên là như thế kết quả. Sẽ không, không có khả năng, ta phủ chú không có khả năng đem người đánh tan. Liễu Thanh Nguyệt ở ngay lúc này tâm thần sớm đã có chút tan rã, dễ dàng liền đem chính mình vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề nói ra. Vốn dĩ đứng những người này đều có chút không tiếp thu được như thế hiện thực, nghe được có người cư nhiên còn đánh quá thiếu gia, xem Liễu Thanh Nguyệt ánh mắt đều có chút bất đồng. Ngay cả ngày thường đối Liễu Thanh Nguyệt nhiều có chiếu cố quản gia, nghe được lời này, cũng không khỏi nộ mục tương đối. Hắn tử vong cùng ta không có quan hệ, nàng có thể làm chứng. Liễu Thanh Nguyệt nói thời điểm, liền đem ta hướng nàng sở trạm vị trí lôi kéo, lại muốn đem Hà Hoan tún đến chính mình trước mặt, chính là ở đại gia ánh mắt hạ. Nàng vừa rồi nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Du tỷ, ngươi cùng ta ca tốt nhất, như thế nào một chút cũng không khóc nha. Hà Hoan hiện tại phát hiện vấn đề lớn, ngày thường ta đều sẽ cùng đại gia cùng nhau, khóc cầm lòng không đậu, có đôi khi cũng sẽ trộm ở trong chăn mặt khóc thút thít. Theo lý mà nói chuyện lớn như vậy, ta hẳn là khóc đến nhất thương tâm. Chỉ là không ở nơi này, hắn sẽ ở mặt khác địa phương, lấy khác bộ dáng một lần nữa bắt đầu, ta muốn đi tìm hắn. Ta nói ra những lời này thời điểm, Hà Hoan đều nhịn không được oán giận. Nếu ta ca còn ở, không ở cái này thời không, kia cũng ở mặt khác thời không mặt. Hà Hoan hiện tại mới ngừng tiếng khóc, xem ta ánh mắt đều lộ ra vài phần bất mãn, cũng chính là ta cố ý ở gạt người, cũng chính là ta ở cố ý hướng nàng. Nguyên bản khóc lóc người nghe được lời này, đại gia vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, rõ ràng êm đẹp, sẽ đột nhiên từ nơi này đến mặt khác địa phương. Tỷ. Ngươi không phải là ghét bỏ chúng ta khóc quá lớn thanh, cho nên dùng như vậy biện pháp, ngươi thật sự có thể tìm được ca ca, ta bằng không ta đi theo các ngươi cùng đi. Hà Hoan cũng muốn đi địa phương khác trường trường kiến thức, hơn nữa nàng còn chưa từng có đã làm những cái đó sự tình, nghe liền cảm thấy có chút hảo chơi. Không được, ngươi đến lưu lại, hơn nữa ta cũng không có nắm chắc có thể tìm được hắn. Không biết mới là khủng bố, hơn nữa đi kiếp sau, ai biết sẽ gặp được cái gì, lần này đi ra ngoài cũng coi như là nhập cư trái phép, nếu bị quỷ sai phát hiện, kia cũng không phải là trở về vấn đề. Tỷ, ta không sợ hãi những cái đó sự tình, ngươi yên tâm hảo, khiến cho ta đi theo ngươi cùng đi đi. Du Hoan chết sống đều tưởng đi theo ta cùng nhau, chính là ta quyết định chủ ý, không thể thiệt hại một cái nhi tử, lại bồi đi vào một cái nữ nhi. Ta bồi ngươi cùng đi. Liêu Thanh Nguyệt những lời này, giống như long trời lở đất, tất cả mọi người không nghĩ tới, sẽ là nàng trước tiên nói ra những lời này. Không được, ngươi từ trước đến nay cùng ta Du tỷ không đối phó, nếu là mang theo ngươi, khẳng định sẽ kéo chân sau, còn không bằng ngươi đừng đi đâu. Hà Hoan nhưng không yên tâm Liêu Thanh Nguyệt, lại nói này đi nguy hiểm thật mạnh, ai có thể suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt cũng không biết còn giữ nhiều ít phụ chú, nếu là thiệt tình tìm đường chết, chẳng phải là đem tất cả mọi người cấp liên lụy. Ta nguyện ý cùng ngươi giải hòa, hơn nữa Cẩn ca ca biến mất cùng ta cũng có lớn lao quan hệ. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới chính mình mấy ngày này ngủ không tốt, ăn không ngon, ngay cả ngày thường cũng đều nghĩ đến những việc này. Nếu biết sớm như vậy nói, nàng sẽ không đối Du từ từ ra tay. Ngươi còn có thể thừa nhận cùng ngươi có lớn lao quan hệ, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng ngươi có quan hệ, ngươi hiện tại liền tính là thiệt tình thẹn sửa, ta cảm thấy cùng đi tìm ta ca sự tình cũng không thể làm ngươi tham dự. Hà Hoan kiên trì chính mình ý kiến, cũng cảm thấy hẳn là nghĩ lại khác. Ta không tham dự. Ta chính là trong đó quan trọng nhất một người, nói không chừng có ta đi mới có thể tìm được. Nếu không cho ta cùng đi nói, ta liền một lần nữa tìm địa phương, lại tìm các vị đại sư, đưa ta qua đi. Liêu Thanh Nguyệt trong nhà mặt cũng không phải không có tiền, nàng hạ quyết tâm phải làm, căn bản không có người có thể ngăn cản. Ngươi, ngươi cư nhiên không hối hận ngươi lúc trước sở làm, hiện tại liền tưởng tranh như vậy một cái danh lạch, ngươi đi cũng chỉ sẽ kéo chân sau. Hà Hoan nói khắc nghiệt, nàng ngày thường đối người có lý, cũng chính là chính mình nhìn không thuận mắt người, mới có thể làm ra như thế thần thái. Ta nghe bọn họ hai cái lại bắt đầu xào lên, ngay cả ngày thường cũng sẽ phản ứng quản gia, ngược lại cái gì đều không có giảng. Các ngươi hai cái chậm rãi xảo, ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi một hồi. Có chút mệt mỏi, ta cảm thấy vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện với nhau, ta dùng toàn thân cuối cùng sức lực, hiện tại trời sáng, nhưng ở âm phủ sự tình ta còn phải hảo hảo ngẫm lại. Du Phong cảm thấy ta làm như vậy quá mức mạo hiểm, kia sẽ người quá nhiều, hắn cũng ngượng ngùng khuyên ta, chính là hiện tại xem ra, vẫn là lại nhắc nhở ta một tiếng tương đối hảo. Nhìn ta ngủ ở trên giường, liền như vậy tính toán bắt đầu nghỉ ngơi. Tỷ, không phải ta ngăn lại ngươi tiến đến, chính là ngươi đi một chuyến địa phủ, nếu là lại đi một lần nói, vận khí của ngươi cũng không nhất định sẽ cùng hiện tại giống nhau, càng sẽ không tốt như vậy, nếu là tìm không thấy người, chẳng lẽ ngươi muốn ở nơi đó trụ bao lâu thời gian? Du Phong từ nhỏ đến lớn cũng rất ít cùng ta chia lịa, hơn nữa hắn là cái thứ nhất phản đối ta đi làm những cái đó sự tình. Ta đi làm chuyện này, liền có vài phần nắm chắc, ngươi không cần nói cái gì nữa, càng không cần tới ngăn cản ta, việc này ta nhiều đầu đến đuôi đều sẽ minh bạch. Ta ngăn lại hắn nói thêm gì nữa, hơn nữa chuyện này rất nhiều người đều đồng ý. Ngươi chính là muốn đi, cũng đến đem ta mang đến. Du Phong thấy ta dầu muối không ăn, cũng tưởng cùng Hà Hoan giống nhau, yêu cầu đi theo cùng đi. Nay cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ta cùng với Hà Cẩn Chi gian có đặc thù liên hệ, các ngươi đi cũng chỉ sẽ kéo ta chân sau. Ta liền cùng hắn nhỏ giọng nói, bất quá nói nửa sẽ ta liền có chút vây, làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Liêu Thanh Nguyệt cùng Hà Hoan tiến vào thời điểm, phát hiện Du Phong đang muốn rời đi, chính là xem hắn biểu tình, sợ cầu sự tình cũng không có đạt thành. Chúng ta đi bên ngoài nói, ta có chuyện hỏi ngươi. Du Phong lập tức liền phải tốn Hà Hoan đứng ở bên ngoài, sợ hãi ở bên trong sẽ ảnh hưởng đến ta nghỉ ngơi. Hà Hoan cùng Liễu Thanh Nguyệt chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt, mặc kệ là ai nói, nàng đều trang không biết, bất quá Du Phong hỏi vấn đề, không tả hữu bất quá cũng chính là như vậy mấy cái. Tỷ của ta vì cái gì không đồng ý ta đi theo cùng đi, ngươi đến lúc đó liền thay ta nhiều cầu vài lần. Du Phong đi thẳng vào vấn đề, cái gì đều không vui nói tiếp ra tới, liền tính ta bất đồng, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách cùng đi. Tỷ đều không đồng ý ta đi theo, liền ngươi bộ dáng này khẳng định cũng không được. Hà Hoan hiện tại cũng vì việc này phát sầu, muốn chạy người khác chiêu số, hỏi lại hỏi có hay không biện pháp khác. liền chờ tỷ tỉnh lại, vẫn luôn tới dò hỏi, hoặc là nghĩ lại có hay không nguyên nhân khác. Du Phong cùng Hà Hoan cũng không thương lượng ra tới cái kết quả, nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt một người đi vào, tính toán lại ngủ nhiều một hồi. Các ngươi hai cái cũng đừng phí này phiên sức lực, chuyện này vừa thấy liền không phải các ngươi này đó tiểu hài tử có thể tham dự, cũng chính là giống ta như vậy đại nhân mới được. Liêu Thanh Nguyệt liền ỷ vào tuổi thượng ưu thế, đắc ý một phen. Liền tính chính mình lúc trước cùng nàng quan hệ không tốt, nhưng hiện tại cùng trước kia không giống nhau, hơn nữa đi địa phương khác tìm người, việc này chính mình cần thiết tham dự. Ngươi chính là so với chúng ta hơn mấy tuổi thôi, nếu là tỷ của ta không đồng ý, ngươi cũng đừng nghĩ đi theo cùng nhau. Chính văn chương 114 khắc khẩu lên. Hà Hoan liền cảm thấy điều kiện này thật làm chính mình đau đầu, còn cần thiết có tuổi hạn chế. Chúng ta mới không bằng ngươi so, đến lúc đó chúng ta cũng có thể trường đến ngươi như vậy tuổi tác, hiện tại đắc ý cái gì? Hà Hoan nghĩ tới cái gì, ngoài miệng như vậy nói, chính là trong lòng lại trước nay không như vậy tưởng, chính mình cũng hy vọng đi theo cùng đi, tìm được rồi ca ca liền hết thể không có vấn đề. Các ngươi, Liêu Thanh Nguyệt liền biết là hai người kia nói chính mình lao, cũng là đấu kỵ chính mình có thể đi theo cùng nhau. Ở trong phòng nghỉ ngơi ta, nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm, lại nghe được Hà Hoan còn mang theo vài phần khóc nức nở, việc này thật sự không phải cái gì tốt. Phần 106. Các ngươi đều đừng xảo, việc này ta đều có đúng mực, liền tính các ngươi tranh cũng tranh không ra cái gì. Ta mới vừa mở miệng nói một câu nói, liền nghe được cửa phòng bị người cấp đẩy ra, bọn họ hai ba bước liền chạy tới ta trước mặt, cũng là sợ hãi ta không vui dẫn bọn hắn. Nhìn đến ở chính mình trước mặt phóng đại gương mặt kia, lại thấy được bọn họ bộ dáng, vẫn là tưởng tiếp tục ngủ một hồi. Tỷ, chúng ta hai cái quan hệ hảo, ngài liền châm trước lập tức, đến lúc đó đi đem chúng ta cấp mang lên. Hà Hoan một bên nói một bên còn đem Du Phong kéo đến bên người. Ta nghe được lời này, nhìn nhìn lại bọn họ biểu tình, vẫn là lắc lắc đầu. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại thập phân đắc ý, hướng bọn họ hai cái ngẩng cao đầu, đắc ý tuyên bố nói, cũng chính là ta muốn đi theo nàng cùng đi, đến lúc đó ta sẽ nhiều xem, trở về nói cho các ngươi một tiếng. Hà Hoan cùng Du Phong còn tưởng lưu lại, chính là bị ta ánh mắt đảo qua mà qua thời điểm, cũng liền nhắm lại miệng. Bọn họ hai cái tính toán lại đi tìm xem quản gia, nhìn xem có thể hay không làm quản gia giúp bọn hắn hai cái nói vài câu lời hay. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại phát hiện liền dư lại chúng ta hai người thời điểm, nàng ngược lại có chút khẩn trương. Nghĩ tới chính mình phải làm sự tình, ngược lại dựng thẳng ngực, lại đem biểu tình thu liễm vài phần. Ta biết ngươi tưởng đi theo ta cùng đi, nhưng ta trước nay không cảm thấy chúng ta chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo, mấy ngày hôm trước còn tưởng đua cái ngươi chết ta sống. Hiện tại nhưng thật ra có thể ngồi xuống vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Ở ngay lúc này, ta nghĩ tới lúc trước Liêu Thanh Nguyệt kia vẻ mặt tiểu thư diễn xuất, bên người đi theo kia mấy cái nha hoàn liền tính là hầu hạ không hảo, nàng cũng sẽ răn dạy. Cũng bất quá là sự tình tới rồi này một bước, liền tính ngươi tưởng lại hỏi nhiều cái gì, ta cũng sẽ đúng sự thật giảng, ta là không tính toán cùng ngươi nói cái gì nữa. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình vì tranh một cái tâm tư không ở chính mình trên người nam nhân, ngược lại đem nơi này có thể đắc tội đều cấp đắc tội. Vậy ngươi chính là tính toán bắt tay nhang cùng, thật sự muốn cùng ta đi nơi đó, ta có thể minh xác nói cho ngươi, muốn đi nơi đó, ta hiện tại là cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng lắm. Ta nói những câu đều là lời nói thật, đến lúc đó khả năng chỉ biết cố chính mình bảo mệnh, đi theo cùng đi những người đó. Cũng đến có chính mình bảo hộ thủ đoạn. Ngươi hiện tại chính là tưởng khuyên ta đi theo bọn họ hai người giống nhau, liền lưu lại nơi này sao? Liêu Thanh Nguyệt tỏ vẻ nàng đã nhìn thấu hết thảy, liền tính ta nói toạc ngôi, nàng cũng sẽ không dừng lại nhiều lời vài câu. Sẽ không lưu lại ngươi, ngươi muốn đi theo ta cùng đi. Ta đối với Liêu Thanh Nguyệt muốn hay không đi, hoặc là vui không vui đi, từ bản chất mặt tới nói, đối ta không có bất luận cái gì vấn đề. Liêu Thanh Nguyệt trố mắt sau một lúc lâu, ngay cả biểu tình bên trong cũng để lộ ra không dám tin tưởng. Ngươi thật sự không sợ hãi ta ở ngươi sau lưng xử cái dạng gì thủ đoạn? Liêu Thanh Nguyệt mang theo cười nhạo do hỏi. Từ Hà Cần mất tích lúc sau, nàng liền tính toán phải vì hắn làm điểm cái gì? Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào Liễu Đường Nguyệt gương mặt kia, nhưng nàng hiện tại không còn có đối ta lãnh cười nhạo nhiệt phúng, không còn có nói ra khác. Ngươi sẽ không? Ta mang theo vài phần chắc chắn nói ra, ngoài dự đoán, nàng cư nhiên tuét miệng nở nụ cười. dường như nghe được cái gì làm nàng có chút chịu không nổi chê cười, lại dường như đang nói khác, nàng không có tính toán tiếp tục lưu lại, chỉ là tính toán đi thu thập, đến lúc đó cũng phương tiện rời đi. Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy đi rồi, ta không nghĩ tới nàng như thế dứt khoát lưu loát, càng không nghĩ tới chính là, giống nàng bộ dáng này, cư nhiên có thể buông trước kia ân oán. Ngồi ở trong phòng, viết hảo cùng đi tìm kiếm Hà Cẩn người được chọn, tuy rằng này một đường sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng có chuyện còn cần trước tiên chuẩn bị. Hà Hoan cùng Du Phong hai người, hiện tại biết đi người định rồi, ở bên cạnh ta dây dưa vài thiên, vẫn như cũ không có làm ta gật đầu đồng ý. Tỷ, khiến cho chúng ta hai cái đi theo đi, ngươi chính là đi nơi đó, cần phải có người trốn chạy, hoặc là có người hỗ trợ, chúng ta chính là ngươi nhất hữu lực đồng bọn. Du Phong cũng nóng nảy, thấy được quản gia ở nơi đó kiểm kê nhân số, lại thấy được nguyên bản chuẩn bị tốt đồ vật, hắn hiện tại thuận tay lấy một cái, cũng không biết ứng không nên. Không cần, nhân viên tập hợp đúng chỗ, ta liền khai đàn đem những người này toàn bộ mang đi. Ta nhìn Du Phong, cũng không biết này đi sẽ gặp được cái gì, vẫn là lưu lại hắn ở chỗ này, có quản gia nhìn an bài, tin tưởng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Hà Hoan nhìn thấy trong đội ngũ những người đó, nàng đều đem những người này cấp hỏi rõ ràng, chính là hiện tại xem ra, không ai vui cùng chính mình trao đổi. Ta đã sớm thấy được bọn họ hai cái ở đội ngũ giữa, ngươi tới ta đi, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo một tia mất tự nhiên, chính là hiện tại việc này không phải đùa giỡn. Tỷ, liền không thể khoan dung chúng ta vài phần sao? Không thể làm chúng ta đi theo cùng đi sao? Hà Hoan nhịn không được, chỉ cần tới rồi giờ tí, ta liền sẽ tìm người cùng nhau cách làm, đến lúc đó mấy người này đều sẽ đi theo ta cùng nhau rời đi. Ta không nghĩ nói ý nghĩ của chính mình, Liêu Thanh Nguyệt lưu lại nơi này, ta cũng là hữu dụng ý. Bọn họ liền tính luôn mãi bắt bẻ, đối với ta tới giảng, không đáng kể chút nào. Hà Hoan cùng Du Phong, đều muốn bắt chủ cơ hội này, cũng tưởng đi theo cùng đi trường kiến thức, nhưng theo ý ta tới, việc này căn bản không một tia quay lại đường sống. Bọn họ hai cái, hiện tại sự tình gì đều sẽ không làm, đi còn phải ta tốn nhiều tâm. Thời gian chậm rãi lướt qua. Ở chỗ này chờ thời gian chúng ta, ngược lại cảm thấy thời gian quá chậm. Đã sớm đã nói với cùng nhau tiến đến những người này, này đường đi thượng nguy hiểm thật mạnh, đại gia làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý. Ta ý bảo quản gia đã đến giờ, này đó ở bên cạnh vây xem, còn thỉnh đem người xem trọng, bằng không trung gian xuất hiện cái gì vấn đề, ta nhưng không phụ trách. Đa tạ ngài đại nghĩa, lên đường bình an. Quản gia mang theo những người này ở ta phía sau đã bái tam bái, trên mặt thần sắc phi thường nghiêm túc. Ta nghe được quản gia thanh âm, ngay cả trước mặt những người này, cũng cảm giác được quản gia kia phân thành tâm thực lòng. Từ từ, quỷ môn còn không có khai, liền có người từ bên ngoài xông vào. Quản gia có chút buồn bực, đã sớm làm người đem tiến vào tiểu trang lộ cấp phong kín, như thế nào bây giờ còn có người dám trực tiếp xông tới. Nhìn đến hắn chạy trốn bay nhanh, phía sau còn đi theo vài người, bất quá hắn không có chịu một chút ảnh hưởng. May mắn tới kịp. Người này nói xong liền hướng vừa rồi vị trí chạy qua đi, để lộ ra vài phần tiêu sái. Đứng ở quản gia phía sau những người này đều xem trợn tròn mắt, người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này. Du Phong nhìn đến người này thời điểm, cũng nhịn không được tưởng từ trong đội ngũ xuống tới, cũng tưởng đi theo cùng đi. Chính là hắn bị bên người người nhìn lom lom, chính mình bất luận cái gì ý tưởng, hoặc là bất luận cái gì hành động, ở bọn họ xem ra, đều là tự tìm tử lộ. Dư đại ca, ngươi đi lúc sau nhất định phải chiếu cố hảo bọn họ. Du Phong ở chỗ này cũng chỉ tới kịp giống một tiếng, đến nỗi Dư Mộc Chu rốt cuộc nghe được không, cũng không phải cơ nào quan trọng. Hà Hoan nhìn đến một cái không hiểu ra sao người đều đi vào, hiện tại kia phiến ở dưới ánh trăng phát ra lành âm khí tức. Thoạt nhìn đen tuyển cửa động còn không có đóng cửa. Nhìn cái này môn càng ngày càng nhỏ thời điểm, thẳng đến mặt sau đã không có một chút quan mang. Ta bên người đi theo chính là chuyên môn lấy ra tới mấy người kia, bất quá ở tiến vào thời điểm, mọi người đều biết về sau sẽ gặp phải cái gì dạng tình huống. Nơi này hảo lãnh, không phải nói hiện tại còn chưa tới mùa đông sao. Sao lại thế này? Có người một bên ở chỗ này chậm rãi về phía trước đi, cũng chỉ dám nhỏ giọng dò hỏi. Liêu Thanh Nguyệt sớm tại chính mình muốn vào tới thời điểm, liền tìm người vẽ mấy chương bảo mệnh phù, hiện tại trừ bỏ đen tuyển, căn bản là cái gì đều nhìn không tới. Còn cần đi bao lâu, này đó âm lãnh đồ vật là tử khí đi. Liêu Thanh Nguyệt tốn số tiền lớn chính là do hỏi quá một chút thưởng thức, nếu là hiện tại còn cùng trước kia giống nhau ngây ngốc, người khác nói cái gì, chính mình nghe cái gì nói không chừng liền sẽ vinh viễn lưu lại nơi này. Là tử khí, đại gia đừng nói chuyện, nếu là đưa tới những cái đó trông giữ tiểu quỷ, không có nhiều tiền mãi lộ, khó mà làm được. Chúng ta cũng coi như là nhập cư trái phép khách, liền từ nơi này tới đó, cũng đến chú ý một chút sự tình. Đều câm miệng. Vừa rồi nói xong, liền cảm giác được con đường này không có trước kia bình thản thời điểm, đi lên thuận lợi. Liêu Thanh Nguyệt không biết vì cái gì, sở hữu ở chỗ này người đều an tĩnh lên, đại gia tận lực nín hơi. Ta thấy được kia một đoàn hỗn loạn hắc khí, dường như sương khói giống nhau, nồng đậm ở ta trước mặt qua lại đảo quanh. Đã sớm biết lần này tiến vào không chừng sẽ gặp được cái dạng gì phiền toái, hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Nay một đoàn hắc khí ở chúng ta đỉnh đầu bay vài vòng, bất quá đại gia bị ta sở miêu tả tình huống cấp dọa tới rồi, cũng không có người sẽ ở ngay lúc này tới kéo chân sau. Chờ đến này một đoàn hắc khí biến mất về sau, nguyên bản còn náo nhiệt trong đám người mặt, hiện tại liền an tĩnh xuống dưới. Dư Mộc Chu liền ở ngay lúc này, đuổi kịp chúng ta bên này đội ngũ. Không cho phép ra thành, chúng ta đi mau. Ta không biết kia đoàn hắc khí rõ ràng là phát hiện chúng ta, chính là đến bây giờ dường như không biết tình giống nhau. Đối với như vậy kết quả, nói thật trong lòng còn rất vui vẻ. Dư Mộc Chu vốn dĩ chính là vì an hộ ta mà đến, cũng liền ở một bên thường thường sẽ nhắc nhở vài câu. Đi âm lộ, không thể phát ra bất luận cái gì tiếng vang, nhưng chúng ta trên người có rất nhiều đại lượng sinh khí. Đi rồi một đoạn đường ngắn, liền thấy được vô số vươn tay hướng chúng ta xin giúp đỡ linh thể, hoặc là nói là quỷ hồn, nếu tâm tính không kiên định nói, thực dễ dàng liền sẽ ham ở này đó người sở chế tạo ra tới ảo cảnh giữa. Tiểu tâm một ít, đại gia đừng nhìn vài thứ kia, liền sẽ không đưa tới không cần thiết phiền toái. Chính văn chương 115 không thích hợp. Ta nói thời điểm, liền nghe được bên người truyền đến thét chói tai. Cùng nhau tiến vào sinh hồn, cư nhiên bị những cái đó vươn tay tới linh thể cấp xé, liền như vậy sống sờ sờ đem người cấp xé rách. Liêu Thanh Nguyệt chính là chính mắt thấy này hết thảy, nàng đều ngây ngẩn cả người, ngay cả bước ra bước chân, cũng phóng đến đặc biệt cẩn thận, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần mất tự nhiên. Nàng cho rằng một đoạn này lộ là dễ dàng nhất đi, vừa rồi kia đoàn hắc khí không có phát hiện nàng, chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy một chuyện. Liền tính cả người đánh run run, muốn tìm người giúp nàng, khủng bố ở này đó người trong lòng tràn ra. Tất cả mọi người xếp thành một đội, từ đầu tới đuôi rời xa những cái đó linh hồn, lo lắng để phòng đi qua trước mặt lộ. Rốt cuộc đi tới, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Mắt thấy mau đến con đường này cuối, cũng mắt thấy liền cái gì đều sẽ biến mất, kia một đường đi được có bao nhiêu gian khổ, ai đều rõ ràng. Ta nhìn đến bọn họ có chút người liền ở ngay lúc này tưởng thả lỏng cảnh giác, phía trước kia phiến còn không biết sẽ có cái gì. Đừng đại ý, đừng lên tiếng, vẫn là chậm rãi như vậy đi. Ta nói thời điểm, liền thấy được này đi âm lộ hai bên, nguyên bản vẫn là lộ, chính là hiện tại phát hiện, căn bản không phải như vậy tình huống. Thủy, như thế nào sẽ có thủy? Phần 107. Trên đỉnh đầu mặt dường như đang mưa, chính là đi âm phủ lộ lại nơi nào sẽ chịu tới vũ. Cảm giác đánh vào trên người có chút đau, hơn nữa này vũ tới không bình thường, hẳn là hỗn loạn thứ gì cùng nhau tới. Đại gia nghĩ cách tận lực tránh mưa, cũng đừng lại hướng phía trước đi. Ta cảm thấy đội ngũ từ giờ trở đi muốn một lần nữa tu chỉnh, ngay cả nguyên bản đại gia nói tốt sự tình, cũng yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Nghe được phía trước có người liên tiếp phát ra âm thanh, ta không biết muốn nói gì. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm biết lại đây sẽ gặp được một ít phiền toái, hoặc là nói nàng lựa chọn đi theo ta cùng nhau tới thời điểm, liền đem này hết thảy đều suy xét đi vào. Hiện tại làm sao bây giờ? Dư Mộc Chu ở bên cạnh ta che chở ta, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, chờ ra một đoạn này lúc sau, ta sẽ cẩn thận dò hỏi hắn. Chờ trận này trời mưa, bằng không liền dầm mưa đi trước. Hiện tại trừ bỏ này hai loại biện pháp còn có mặt khác một loại, đó chính là xoay người trở về đi, coi như chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh. Thật vất vả đi đến nơi này, như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ, vẫn là nhanh lên đi. Ta cảm thấy lại cho đại gia cổ vũ, lại làm mọi người xem minh bạch, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền như vậy tiến lên, vẫn là nhanh lên cho thỏa đáng. Tất cả mọi người đem ta vừa rồi theo như lời nói ghi tạc trong lòng, nếu là đợi mưa cạnh, không biết phải đợi bao lâu. Đừng! Ta còn không có nói xong, liền thấy được có người đã chờ không kịp, trong tay mặt cầm đồ vật, nhanh chóng vọt qua đi, chính là hắn biến mất địa phương, xuất hiện một cái đại vũng nước. Dư lại những người này phát hiện đi theo cùng nhau tới người, lại vô duyên vô cớ hy sinh. Không biết hẳn là làm sao bây giờ dư lại những người này, một đám đều sửng sốt lên, hoặc là nói một đám đều tưởng không rõ. Lại có một người mất tích, chúng ta không bằng nghĩ lại đi. Có chút người tình nguyện ở chỗ này chịu vũ xối, cũng không vui lại đi ra ngoài làm cái gì. Ta nhìn đến mọi người đều mất đi dũng khí, ngay cả bán ra đi này một bước đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Tưởng cái gì, ta che chở cùng nhau hướng bên ngoài đi đến, phía trước kia giai đoạn, hẳn là có cái gì bấy giờ, chỉ cần tiểu tâm thì tốt hơn. Dư Mộc Chu nói chuyện thời điểm, biểu tình bên trong mang theo vài phần tự nhiên, hắn dường như nắm giữ đi ra biện pháp. Ta không nghĩ làm Dư Mộc Chu che chở, bất quá hắn hảo ý ta cũng không thể ở ngay lúc này cự tuyệt, càng không thể làm hắn cảm thấy, chính mình không có cho hắn lưu một chút tình cảm. Ta cũng muốn đi theo các ngươi cùng đi, bằng không liền lưu lại một người ở chỗ này. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng bất chấp nam nữ đại phương, dùng sức hướng Dư Mộc Chu bên người cọ qua đi. Đi theo chúng ta phía sau, chúng ta dẫm nơi nào, ngươi cũng dẫm nơi nào, không cần lung tung hành động. Ta nói thời điểm, khiến cho Liêu Thanh Nguyệt nghe rõ, dư lại những người đó nếu là tưởng đi theo cùng nhau đi nói, nhưng đến chú ý an toàn. Nơi này thật nhiều thủy, không được, nơi này đi không thông. Liêu Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân mặt dường như có người ở kéo nàng, chính là hiện tại nhìn xem, cũng không có phát hiện có cái dạng nào vấn đề. Dư Mộc Chu ai Liêu Thanh Nguyệt gần nhất, từ trên người nàng truyền ra tới hạ truy sức lực cũng không phải tưởng như vậy đại. Ngươi đừng khẩn trương, liền ấn trước kia biện pháp tới đi, ngươi mau dương mắt nhìn xem, lập tức là có thể đi ra ngoài. Phía sau có người đang an ủi Liêu Thanh Nguyệt, nhưng bọn hắn cũng là tự cấp chính mình cố lên. Ta ở phía trước chậm rãi đi, nếu dưới chân xuất hiện khác vấn đề, ta nhất định sẽ làm bọn họ chú ý, nhất định sẽ làm bọn họ vạn phần cẩn thận. Phía trước ánh sáng lập tức liền lớn, ta từ từ dịch đi vào, có quang mang chiếu xạ, ngược lại cảm thấy vừa rồi đi tới kia phiến âm lãnh địa phương, bị quang mang như vậy một chiếu, trên người ấm áp, thực thoải mái. Tất cả mọi người ở chỗ này tiến hành tu chỉnh, xuất hiện nhân viên thương vong, ở rất lớn trình độ mặt trên tới giảng, không tính cái gì. Chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể tới? Có người đã hối hận đi theo cùng nhau tới, đến lúc đó trở về còn muốn lại trải qua như vậy một lần. Ta cũng không biết phía trước còn có xa lắm không, liền tính đã từng tìm người tính qua, cũng không biết nơi nào là cuối. Hoặc là nói nơi nào là thời không môn, có thể làm chúng ta nhẹ nhàng xuyên qua. Chúng ta tiếp theo đi phía trước đi, nhớ rõ rời đi thời điểm, bảo trì khoảng cách nhất định, nơi này hẳn là không có nguy hiểm. Ta nhìn này phiến ánh mặt trời chiếu hạ địa phương, lại thấy được mọi người đều ở một bên duỗi thân cánh tay, vừa rồi kia phiến địa phương, cho đại gia để lại bóng ma. Đi qua con đường kia lúc sau, dư lại liền không có như vậy khó đi. Ta không biết đi rồi rất xa, cũng không biết còn có bao nhiêu hẳn là chú ý hạng mục công việc, phía trước môn, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng đẩy, là có thể đẩy ra. Hẳn là nơi này, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy thắng lợi liền ở trước mặt, ngay cả chính mình sở yêu cầu một ít đồ vật, ta cảm thấy cũng có thể chính mình tìm ra. Du Mộc Chu thấy được bên cạnh cửa biên kia vài đạo kim quang, cũng sợ hãi là có ai làm cái dạng gì bấy dập, hoặc là có ai suy nghĩ khác, còn không bằng khiến cho hắn đi trước. Không có việc gì, ta có nhiều như vậy đồ vật hộ thể, tin tưởng không có vấn đề. Ta chỉ vào chính mình trong tay mặt méo phụ chú, bọn họ lại đây thời điểm, ta cũng đem một ít lá bùa chia bọn họ, tin tưởng không có khác vấn đề. Ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu là phát hiện có cái dạng nào vấn đề, nhưng đến nói thẳng một tiếng. Dư Mộc Chu vẫn là dặn dò ta một phen, chuyện này bổn hẳn là hắn như vậy nam nhân đi làm. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Ta nói xong thời điểm, thấy được những cái đó cùng nhau xông ra tới những người này, chỉ là ở một bên nhỏ giọng nói, kia phiến câu đối hai bên cánh cửa với ở chúng ta những người này tới giảng, có chút không thực tế. Liêu Thanh Nguyệt liền đứng ở một bên, nàng cũng không có can đảm đi chạm vào. Đưa mọi người lực chú ý đều tới rồi cái này kim quang lấp lánh trên cửa khi, ta đi tới phía trước. rồi tay ở then cửa mặt trên kéo một chút lúc sau, đột nhiên phát hiện, ta cả người đều không trọng, thân thể không chịu khống chế, liền như vậy phiêu đi xuống. Chúng ta những người này đều là linh thể, chờ bay tới không trung khi, lúc này mới nhớ tới, bọn họ không nên sợ hãi, hẳn là cùng ta giống nhau mới là. Có ta đi đầu, giữ lại những người này, cũng đều một đám từ trên không hạ xuống. Chúng ta đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, lại phát hiện này sẽ chính mình không phải linh thể, mà là cùng những người này giống nhau. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hẳn là đi hỏi ai? Liêu Thanh Nguyệt rơi xuống lúc sau, liền phát hiện chúng ta làm thành một đoàn lúc sau, không có người tới chúng ta trước mặt, cũng không có sẽ dò hỏi, chính là nhiều như vậy, chúng ta lại nên thượng chạy đi đâu tìm. Chúng ta trước tìm cái lạc giác địa phương, hoặc là tìm cái dễ dàng tập hợp địa phương, trước làm rõ ràng đây là nơi nào. Ta nói thời điểm, liền phát hiện này một cái trên đường phố mặt, không có mấy nhà khách điếm, những người này trên người sở xuyên y y phục cũng đều có vẻ phá lệ cũ nát. Dọc theo đường đi chúng ta cùng đồ nhà quê vào thành giống nhau, đối với cái gì đều phi thường tò mò. Ta cùng với Dư Mộc Chu liền ở phía trước dẫn đường, dư lại những người đó, cũng liền đem mấy thứ này tùy ý cầm lấy đến xem. Nơi này là hạ thành, vài vị là nhiều nơi khác tới khách nhân sao. Ở hạ trong thành mặt, này đó thường xuyên ở bên ngoài chạy người, chính là người nào đều nhận thức, hơn nữa toàn bộ hạ trong thành mặt, mọi người đều là ấn khu vực phân chia. Chúng ta rơi xuống nơi này, cũng chính là nhất nghèo địa phương, nếu là khắc thành, ngươi tưởng đi vào, cũng đến giao vào thành phí. Ngươi trước mang chúng ta đi khách điếm, một bên nói một bên nghe ngươi giảng. Ta tính toán mang đại gia nghỉ ngơi, đến nỗi nơi này sử dụng tới tiến hành giao dịch, cũng bất quá là ngày thường dùng tiền. Không nghĩ tới ở bất đồng thời không, sử dụng đồ vật cư nhiên nhất trí. Vài vị nơi này thỉnh, ngày thường chúng ta nơi này khách điếm căn bản không có người. Thành trung tâm vị trí, vài vị nhưng ngàn vạn đừng xông vào. Người này cũng chính là dựa vào một trương miệng làm việc, hơn nữa ở hạ trong thành lạ mặt sống những người này, sớm đã thành thói quen người thành phố chế định quy tắc. Chúng ta vài người đi theo đi vào, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền, phóng tới khách điếm lao bản trong tay. Người này cũng không biết là ở hạ thành sinh hoạt thời gian lâu rồi, hoặc là những người khác nguyên nhân, hắn nói chuyện dí dỏm, chọc đến ở ngồi người cười ha ha. Cũng chính là vài vị mới tới, chúng ta hạ thành cũng là có đại sự tình phát sinh. Người này một bên nói một bên nhìn chúng ta, còn ý bảo có người liền lấy ra tiền tới tiến hành đánh thưởng, nếu là không có cái này, hắn khả năng liền nói không đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt cùng dư lại những người đó cũng muốn biết là cái dạng gì đại sự, hoặc là nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi liền ở này đó người trước mặt khoe khoang, thường một lần ngươi nói quá nhiều, bị người cấp bắt. Lần này còn tính toán lại gạt người. Lại đây cho chúng ta thêm nước trà cái kia tuổi trẻ tiểu ca, đối với người này không có nhiều ít hảo cảm. Ta nơi nào gạt người, nói nhưng đều là thật sự. Hai người cũng không biết là lẫn nhau xem không thuận, vẫn là có khác nguyên nhân, bất chấp ở ngồi những người này, ngược lại tụ ở bên nhau xào lên. Ngươi nói chính là thật sự. Cũng chính là hạ trong thành mặt không có người sẽ để ý ngươi vừa rồi sở giảng. Chính văn chương 116 tốt nhất chính là làm bạn. Tiểu ca thêm hảo nước trà, nói nữa một câu liền lóe người. Ta chính là hạ thành người địa phương, nghe vài vị nói ý tứ chính là muốn tìm người, cũng không biết các ngươi tìm chính là cái dạng gì người. Hắn nói chuyện thời điểm, còn sẽ cố ý ở chính mình trên cằm mặt sờ vài cái, dường như chính mình thật sự không có nói sai. Cũng không biết hắn hiện tại nơi nào, ngươi có thể nói hay không nói gần nhất hạ trong thành mặt mới mẻ sự. Chúng ta những người này cũng là vừa tới, đối với nơi này quy củ cũng không rõ ràng. Dư Mộc Chu vừa nói, một bên nhìn về phía người bên cạnh, đại gia cũng đều dựng lên lỗ tai, tính toán cẩn thận nghe nàng giảng. Các ngươi muốn nghe kia đã có thể nhiều, liền nói tháng trước có người trực tiếp vào nội thành, còn có cách vách hai nhà cư nhiên là có cụ hoán, vì mấy khối địa đánh lên. Hắn một bên nói một bên chỉ vào phát sinh sự tình địa phương làm cho bọn họ nhìn lại. Ngay cả đương sự hắn đều nhận thức, bất quá nói một chút, đại gia nhả ga một chút là được. Chứ bỏ chuyện như vậy, còn có khác sao? Ta giác là việc này hẳn là hỏi rõ ràng, hoặc là hẳn là lại tìm xem, không có khả năng toàn bộ hạ thành liền như vậy một chút sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, lại thấy được bên ngoài người, bàn tay ở trên bàn chụp một chút, mang theo vài phần không xác định khẩu khí nói, nghe nói cùng chúng ta liền nhau kia tòa thành, trước kia vị kia si ngốc mười mấy năm gì đại công tử, đột nhiên cái gì cũng tốt, hơn nữa đính hôn. Bất quá việc này chúng ta những người này cũng chỉ có thể nghe một chút thôi, muốn nói đi Hà gia uống rượu, nhìn xem si ngốc người, cái này chính là không được. Cũng là hắn chi nhớ hảo, càng thêm rõ ràng nhớ rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc ấy kia Hà công tử tỉnh lại thời điểm, vị kia Hà lao ra chính là ở bên ngoài thi cháo, hơn nữa còn đại làm yến hội, làng trên xóm dưới người đều đi. Hắn nói thời điểm, có chút mất tự nhiên liếm hạ môi, nghĩ tới lúc trước chính mình ăn vài thứ kia, thật là có một loại nói không nên lời mỹ vị. Phần 108. Người cũng là đi tham gia. Vị kia Hà công tử không có ra tới sao? Đại gia cảm thấy chuyện như vậy, cùng bọn họ người muốn tìm, có thể hay không đối thượng. Liêu Thanh Nguyệt ở ta phía sau lôi kéo ta, trong ánh mắt để lộ ra tới chính là một tia nghiêm túc. Đương nhiên không phải chúng ta như vậy tiểu nhân vật có thể gặp được, bất quá Hà công tử đến lúc đó cưới vợ, chúng ta những người này cũng phải đi cổ động. Bọn họ ở Hạ Thành nhất bên ngoài, sở nghe được tin tức cũng không ngoài như thế. Các ngươi nếu là muốn đi thấy Hà công tử, việc này nhưng không dễ dàng, nghe nói ngày thường hắn bên người chính là đi theo vài người. Hơn nữa mỗi người đều có vẻ cùng người khác bất đồng, chúng ta này đó liền không tới trước mặt, liền sẽ bị bắt lấy dò hỏi. Người trẻ tuổi nghĩ tới Hà công tử ngay lúc đó thân thể, nếu là đặt ở trên người hắn, khẳng định sẽ đem hài tử quan vào phòng, không cho ra tới. Chúng ta vài người đều đối hắn nói theo như lời Hà công tử sinh ra hứng thú. Cũng liền biết đến không nhiều lắm, bất quá phụ cận nghe nói có người tiến vào nội thành, chúng ta nơi này chính là Hạ Thành nhất ngoại đoan. Hơn nữa các ngươi cũng đã nhìn ra, tại đây thần sinh hoạt người đều không giàu có. Người trẻ tuổi cũng đã sớm tưởng dọn tiến nội thành, ở bên trong thành hết thể sinh hoạt phương tiện có thể so bên ngoài thành cường quá nhiều. Trong vòng một ngày, cũng thực dễ dàng liền thấy được dấu ở dưới ánh mặt trời hắc ám. Đa tạ vài vị thưởng, về sau nếu là có cái gì yêu cầu nói, tùy thời xin đợi. Người trẻ tuổi đem chính mình biết đến một ít về nội thành cùng ngoại thành sự tình đều nói ra. Hiện tại hắn không có mới mẻ sự lòng dạ trống trải có thể nói, cũng liền cầm tiền chạy lấy người. Chúng ta mấy cái ngược lại ngồi ở chỗ này lâm vào trầm mặc, đại gia tới nơi này chính là vì tìm được rồi Hà Cẩn, chính là hiện tại có một cái hư hư thực thực nhân vật, cần thiết đi xác nhận. Chúng ta vào phòng đi chế định một loạt kế hoạch. Bởi vì chúng ta là từ bên ngoài tới, cho nên ở chỗ này rất nhiều người lực chú ý liền phóng tới chúng ta trên người. Còn có người thường thường hướng chúng ta nơi này nhìn xung quanh. Làm tiểu nhị thu thập xong lúc sau, chúng ta liền tính toán về phòng. Đều tiến vào lúc sau, lúc này mới bắt đầu thương lượng lên. Hẳn là tìm cơ hội đi nhìn xem, hắn vừa rồi theo như lời nội thành, chúng ta có phải hay không yêu cầu lại đi hỏi một chút. Có biện pháp nào có thể dọn tiến nội thành? Liêu Thanh Nguyệt nhìn thấy ta không có bắt lấy trọng điểm, tưởng dọn đến nội thành đi trụ. Cảm thấy chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời giờ, cho dù có người đã biết, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Chúng ta chỉ cần tìm được rồi hắn, giáp mặt cùng hắn nói rõ ràng, không tin hắn sẽ không theo chúng ta cùng nhau đi. Liêu Thanh Nguyệt còn ôm vài phần ảo tưởng, nói không chừng Hà Cẩn lại đây lúc sau, liền có liên tiếp kỳ ngộ, hoặc là nói có ý tưởng khác, hiện tại bọn họ tùy tiện tiến đến, muốn đem người mang về tới, cũng là kiện không có khả năng sự tình. Ta cảm thấy nếu Hà Cẩn còn nhớ rõ lúc trước hết thảy, liền sẽ không thời gian dài như vậy không có đi tìm tới. Ta vừa nói sau, làm lại ngồi mọi người khó được ngẩng đầu lên, sở hữu ánh mắt đều đầu hướng ta. Dư Mộc Chu thấy ta nói xong, cũng ở một bên muốn bổ sung. Hiện tại còn không có tìm được người, cũng không thể như vậy nội loạn lên, hẳn là chú ý sự tình vẫn là yêu cầu chú ý. Vừa rồi bỏ tiền thời điểm, không đều chứng minh rồi, trước nay nơi đó. Lấy tới những cái đó tiền căn bản không đủ chúng ta mấy người này ở chỗ này chi tiêu. Có cái gì có thể chú ý tới chúng ta, đại gia không đều giống nhau sao? Liêu Thanh Nguyệt trên người nhưng không có bất luận vấn đề gì, nàng hiện tại không ra đầu, cũng không đi chọc những cái đó sự tình, vừa tới đến nơi đây, trừ bỏ tưởng nghỉ ngơi ở ngoài, không nghĩ làm khác. Ngươi cử chỉ cùng chúng ta có chút bất đồng, bất quá ngươi nghiêm túc chú ý một chút liền hảo. Ta nói thời điểm. Vẫn là cố ý nhắc nhở tới rồi nàng, ngàn vạn đến nghiêm túc lên. Đại gia tụ ở bên nhau thảo luận nửa ngày, vẫn như cũ không có đến ra một cái kết luận, hoặc là nói đại gia hiện tại trừ bỏ nghỉ ngơi, cũng không muốn đi hỏi thăm tin tức. Ngày mai sáng sớm liền ở chỗ này tập hợp. ta cũng biết đại gia đi rồi này một đường, cũng nên nghỉ ngơi, chính là sớm một ngày tìm về Hà Cẩn, như vậy sớm một chút là có thể bình an. Ngẫm lại ta rời đi khi, Du Phong cùng Hà Hoan hai người chết sống đều là muốn đi theo cùng nhau, hiện tại cũng không biết thế nào. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, không cần lo lắng dư lại sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Dư Mộc Chu biết ta những cái đó tâm tư, nhưng hiện tại hắn cảm thấy liền như vậy chờ đợi ở bên cạnh, cũng là một loại may mắn. Liền tính là bồi ta cùng nhau tới tìm Hà Cẩn, hắn cảm thấy nếu tìm không thấy, hắn có thể thay thế. Nay một đường ta đều mau vội đã quên, không phải nói ngươi gần nhất có khác sự tình sao. Thứ nơi nào biết đến những việc này. Ta cũng không nghĩ tới chính mình làm quản gia ở bên ngoài nhìn chằm chằm, còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Dư Mộc Chu thấy ta một hai phải hỏi cái đáp án, cũng chỉ là lắc lắc đầu, nghĩ tới hắn thiếu chút nữa liền không đổi kịp. Chính là không nghĩ mặc kệ ngươi cùng người khác lui tới, hơn nữa ta đã từng đã nói với ngươi, liền mặc kệ ngươi đi làm cái gì, hoặc là ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Dư Mộc Chu chính là vì càng tốt làm bạn, hoặc là đối với hắn tới giảng, như vậy làm bạn, mới là hắn thích nhất, cũng là hắn muốn nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi lời này chính là nói ra tới làm ta cảm động, lần này sự tình thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải có Thừa Mộc Chu ở, những người đó đã sớm không nghe ta mệnh lệnh. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, biết là cái dạng gì tình huống, ta là cam tâm tình nguyện. Dư Mộc Chu biết ta muốn nói gì, liền tâm ngăn trở ta tiếp theo nói. Ta không biết bên ngoài là cái dạng gì tình huống, vẫn là thúc giục Dư Mộc Chu mau đi nghỉ ngơi. Đương sáng sớm thái dương phơi tiến vào thời điểm, ta lúc này mới theo bản năng hồi qua thần. Cũng không biết đêm qua có hay không hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người xem lên tinh thần vô dụng, sáng sớm còn không ngừng đánh áp, nhìn dáng vẻ là phi thường đây. Chúng ta sáng sớm liền ở chỗ này tách ra, hai người một tổ, tự do tổ hợp, nhiều tìm người hỏi thăm tin tức, nói không chừng liền có chúng ta yêu cầu. Ta cùng đại gia nói tốt, cũng liền đưa bọn họ phân tán mở ra. Liêu Thanh Nguyệt tính toán cùng ta một tổ, chính là ta cùng với Dư Mộc Chu đã sớm nói tốt, cũng liền không tồn tại khác vấn đề. Chúng ta một hồi liền ở chỗ này tập hợp, có tin tức trọng yếu, nhất định phải lại đây thông chi một tiếng. Ta nói thời điểm, tất cả mọi người gật đầu, bọn họ cảm thấy ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cũng không an toàn, vẫn là về tới chính mình cùng mặt thể bên trong, hoặc là trở về lúc sau, mới có thể cảm thấy tâm an. Chúng ta hiện tại đi thôi. Nhìn đến tất cả mọi người rời đi, hiện tại liền dư lại ta cùng với Dư Mộc Chu hai người. Chỉ cần là nhìn đến chúng ta cùng nhau rời đi những người đó, đều cảm thấy chúng ta hai cái đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi. Từ con đường này đi ra lúc sau, liền thấy được còn có xếp hàng đi qua đi những người đó, hơn nữa bọn họ biểu tình cũng có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Ta cùng với Dư Mộc Chu cùng những người đó giống nhau liền đứng, nhìn theo bọn họ rời đi. Bên cạnh liền vang lên những người đó nghị luận thanh, chúng ta liền tiến đến bên cạnh, nghe xong cái cẩn thận. Nay khẳng định là có cái gì đại điển, ngày thường thành chủ chính là rất ít làm này một bộ, bất quá chúng ta hạ thành nhiều năm như vậy, cũng không có hoạt động, không phải là thành chủ phải gả nữ. Gần nhất truyền lưu ở chỗ này bắt quái tin tức, trừ bỏ cái này cũng không có khác. Bọn họ phía dưới dân chúng, cũng chính là chỉ vào này đó thêm cái việc vui, hoặc là lại tính toán đi làm khác. Các ngươi nói thành chủ chính là hạ thành thành chủ. Những người này nhìn đến ta hỏi chính là như vậy nhảm chán một vấn đề, lại nhìn xem chúng ta hai cái bộ dáng, một ngụm liền cắn định chúng ta là từ địa phương khác lại đây. Đương nhiên là thành chủ, trừ bỏ trọng đại nghi thức, căn bản sẽ không có này đó hoạt động, tiếp theo hẳn là chính là làm sở người dọn dẹp, mỗi năm đều tới như vậy một lần, thật đúng là làm phiền. Ở tại hạ thành nhất bên ngoài những người này, đối với thành chủ một lần nữa ban bố mệnh lệnh, cũng không có một chút tò mò, dù sao cái gì thi hành xuống dưới, bọn họ cũng chiếm không đến một chút tiện nghi, ngay cả dư lại sự tình, cũng sẽ không để trong lòng. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng loạn giảng, nếu là làm người cấp bắt được, này mạng nhỏ đã có thể giữ không nổi. Có người ở một bên khuyên, nhưng đừng khi nào đều cầu nhau, hơn nữa thành chủ sự tình cũng không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể nói. Ta cùng với Dư Mộc Chu nghe bọn họ bắt quái, nghĩ lại cái này hạ thành còn có cái gì là đáng giá chúng ta đi tìm. Tại như vậy nhiều người bên trong muốn tìm được Hà Cẩn, đến cỡ nào khó khăn. Chính văn chương 117 giới nghiêm. Kỳ thật mọi người đều biết, lần này sự tình nếu thật sự làm không được, hoặc là tìm không ra tới Hà Cẩn nói, chúng ta liền phải vĩnh viễn lưu lại, hoặc là vĩnh viễn tìm đi xuống. Chúng ta lại đi bên kia nhìn xem, hoặc là lại đi tìm người hỏi một chút. Thành chủ gả nữ như vậy việc nhỏ, cũng sẽ không đáng giá đại gia như thế, hẳn là có quan trọng hoạt động mới đúng. Dư Mộc Chu trực giác đến nói cho hắn, việc này sau lưng sẽ không như thế đơn giản. Ta không có nhiều ít tâm tư, nhưng là hiện tại làm ta hợp ra tới Hà Cẩn hòa tướng, từng cái đi hỏi, kỳ thật một chút cũng không hiện thực. Vậy hỏi lại hỏi, ta còn chưa tin, Hà Cẩn sẽ giấu ở nơi nào. Ta cùng với Dư Mộc Chu ở sạp phía trước, một bên hỏi một bên ăn, thường thường còn sẽ giao lưu vài câu, cũng làm những người này minh bạch, chúng ta cũng không có tới quấy rối ý tứ, chính là muốn ở chỗ này định cư, không biết hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp. Tìm hiểu cả ngày, phát hiện ta cùng với hắn không thu hoạch được gì, ngay cả hỏi biện pháp, cũng cảm thấy các loại không đáng tin cậy. Vẫn là đi về trước cùng bọn họ tập hợp, nhìn nhìn lại bọn họ có hay không thu hoạch. Ta cùng với Dư Mộc Chu trở về thời điểm, nhìn đến đã sớm mấy đội liền ở nơi đó uống trà, nghỉ ngơi, cũng ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Liêu Thanh Nguyệt này một đường chính là gặp không ít vấn đề, cũng bởi vì nàng bộ dáng, cũng nghe tới rồi không ít bắt quái, chính là mỗi cái bắt quái nhảy ra tới tra tìm một chút, cũng không có nhìn đến những thứ khác. Các ngươi hôm nay chạy mấy cái địa phương, ta chân thiếu chút nữa đều không phải chính mình. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình đi chính là như vậy khó thông qua lộ, lại nghĩ tới hiện tại nguyên nhân, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Cũng chính là đi hỏi hỏi, mọi người đều có cái gì, nói ra nghe một chút. Thả ra đi những người này lớn nhất mục đích chính là đi nghe bắt quái. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình nghe được những cái đó sự tình, đều trầm đến không có một kiện có thể cùng Hà Cẩn sự tình nhắc lên quan hệ. Chúng ta hôm nay tham viếng thật nhiều ra, nhưng bọn hắn trừ bỏ chuyện nhà, hoặc là chính là nguyên nhân khác, cùng chúng ta bên kia cũng không có nhiều ít khác nhau. Bất quá chỗ tốt là nơi này không có chiến loạn, cũng không có không yên ổn, chính là một ít chuyện nhỏ, chỉ cần báo quan liền có người tới xử lý. Cũng không nghe được thiếu gia rơi xuống, bất quá hỏi tới, vẫn là ngày đó người trẻ tuổi nói, cái kia gì thiếu gia khả năng chính là chúng ta người muốn tìm. Bọn họ kỳ thật không có ở bên ngoài tìm hiểu tin tức, cũng chính là tùy ý cùng khách điếm tiểu nhị hàn huyên vài câu, liền xác định phương hướng. Liêu Thanh Nguyệt nghe được người khác như vậy giảng, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía ta. Gặp thành chủ phải gả nữ đại sự, hơn nữa nói mấy ngày nay muốn giới nghiêm, chúng ta vẫn là đến chú ý, đừng làm cho người trở thành không hợp pháp phân tử. Phần 109. Ta nói chuyện thời điểm, bọn họ đều nghe được, cũng gật gật đầu. Kỳ thật thành chủ sở làm việc này, đối với chúng ta không có nhiều ít ảnh hưởng, nếu là làm chúng ta cái gì đều không làm kia cũng không hiện thực. Hiện tại liền thu thập đồ vật, chúng ta qua bên kia nhìn xem, vị kia gì thiếu gia nếu xác định thật là chúng ta người muốn tìm, vậy trực tiếp đem hắn mang về. Đại gia không có bất luận cái gì dị nghị, cảm thấy ở chỗ này ở thật sự không thoải mái. Nếu là thật sự đuổi kịp thành chủ gả nữ sự tình, đến lúc đó chính là tưởng dễ dàng rời đi, cũng sẽ trở nên khó khăn lên. Hiện tại trở về thu thập hạ đồ vật, ăn cơm liền đi. Ta phát hiện ở chỗ này, đại gia vẫn là yêu cầu ăn uống, cũng không biết khi nào ngưng ra tới thân thể, cùng lưu tại cái kia thời không giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt đối với nơi này thô ráp đồ vật một chút cũng chướng mắt, nàng lại như vậy lại đây cũng liền tính toán như vậy trở về. Thật sự có thể xác định vị kia Hà tiên sinh chính là chúng ta yêu cầu tìm người sao? Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt không cần vấn đề này tới khảo ta, ở ngồi đều biết, hiện tại không có bất luận cái gì nắm chắc, cũng không có bất luận cái gì tin tức có thể xác định hắn chính là chúng ta người muốn tìm. Đi trước xem đi, nếu là lại tìm đạm tới rồi, chúng ta phải làm tốt ở chỗ này lại chờ đợi, ta tin tưởng giống Hà Cẩn người như vậy, khẳng định sẽ không mất đi với mọi người. Ta đối Hà Cẩn có tin tưởng, lại đối chính mình tìm kiếm lên không có nhiều ít cảm giác. Cũng chính là chạm vào vận khí, hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau, tin tưởng liền tính là sự tình đơn giản, cũng sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Đương nhiên sẽ không, bất quá chúng ta có phải hay không phải làm hảo chuyện khác. Hiện tại liền qua đi tìm gì thiếu gia, nếu là, vậy giai đại vui mừng, nếu không phải, chẳng lẽ chúng ta những người này đều phải đi theo ngươi cùng nhau lưu lại. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy tìm được Hà Cẩn cùng nhau trở về nói, hy vọng khẳng định là xa vời. Chờ đi Hà ra lúc sau, trở về lại làm tính toán, Hơn nữa tất cả mọi người nói cũng chỉ có Hà gia có chuyện như vậy, ngươi ngẫm lại mười mấy năm ngốc tử sẽ đột nhiên hảo lên sao. Tuy rằng không có vài phần nắm chắc, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không bình thường. Vậy đi xem, bất quá cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Liêu Thanh Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh ta dội nước lã, nhưng ta còn là vẫn duy trì trước kia thái độ. Tuy rằng nói chi đội ngũ này từ ta dẫn dắt xuất phát, nếu là không có Dư Mộc Chu ở bên cạnh giúp ta nói, không chừng sẽ có mặt khác sự tình. Những người này nếu là làm trái lại, hiện tại liền không nghĩ đi theo cùng đi, ta cũng lấy bọn họ không có cách nào. Đều thu thập hảo sao. Đại gia cùng nhau xuất phát. Ta ở phía trước hỏi một tiếng, không ai đáp ứng. Liên ấn ta vừa rồi theo như lời con đường kia, thẳng trang hướng phía trước đi, đi ba cái canh giờ, liền không sai biệt lắm. Khách điếm trưởng quầy nghe được chúng ta muốn đi cách vách, hảo tâm vẽ một bức đồ cho chúng ta, còn nhắc nhở chúng ta, qua bên kia rất ít có người, liền tính tìm không thấy lộ, tưởng lại hỏi thăm cũng sẽ trở nên khó khăn. Chúng ta cảm tạ trưởng quầy hảo ý, ngay cả hắn phái tới muốn mang chúng ta cùng nhau đi dẫn đường người, chúng ta cũng không có tiếp thu. Chờ đến xuất phát thời điểm, liền thấy được cùng trước kia chứng kiến không giống nhau tình huống. Người vẫn là mãn nhiều, chúng ta vừa đi vừa hỏi, không tin tìm không thấy chính xác địa phương. Chúng ta hiện tại thập phần lạc quan, liền tính gặp cùng nhau xuất phát, cũng sẽ thường thường lên tiếng kêu gọi. Các ngươi muốn đi Lân huyện, từ nơi này đi lên, lại từ bên kia vòng qua đi, lại đi nửa canh giờ, cũng là có thể nhìn đến huyện thành, bất quá nói bọn họ huyện thành phi thường khó tiến. Các người trên người cũng đến nhiều mang điểm đồ vật. Người hảo tâm cho bọn hắn nói về muốn vào Lân huyện một ít quý củ, những người đó là uy không no nói, chính là đi vào, cũng có thể tìm cái lý do đem ngươi cấp đuổi ra tới. Chúng ta hiện tại cũng đều không đi, cũng đều là từ bên này vòng qua, đi chính là gần nhất nổi tiếng nhất một cái thành. Bọn họ này đó chọn hóa một năm bốn mùa ở bên ngoài chạy người, có biết nơi nào tương đối an toàn, nơi nào dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng ta một hàng mấy người, thực mau liền đi qua phía trước kia giai đoạn. Gặp như vậy ngã tư khẩu, chúng ta liền muốn cho bọn họ hỗ trợ chỉ cái lộ, đáng tiếc ở chỗ này đợi sau một lúc lâu, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một người lại đây. Ai vận khí tốt nhất, chúng ta liền ấn hắn nói tới làm. Ta hiện tại cũng không chết, hỏi đường loại chuyện này, liền tính đương trường bắt đầu bói toán, cũng coi như không chuẩn. Liêu Thanh Nguyệt tùy ý chỉ bên phải con đường này, mang theo vài phần khẳng định nói, hẳn là con đường này không thành vấn đề. Mọi người lực chú ý đều đặt ở nàng trên người, ngay cả trên mặt biểu tình cũng mang theo vài phần khó hiểu. Nàng chính là lần đầu tới, như thế nào có thể không chút do dự xác định. Liêu Thanh Nguyệt xem chúng ta không có lý giải nàng tâm tư, nhìn lại chúng ta bên người mấy người này, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Bên kia đường đi người nhiều nhất, liền tính là từ nơi này đi nhầm, đơn giản chính là vòng cái đường xa. Bọn họ những người này đã sớm đem hết thể cùng Hà Cẩn liên hệ ở cùng nhau, tìm không thấy hắn, bọn họ chính là sẽ không trở về. Các ngươi có ý kiến gì, bằng không chúng ta chờ một chút, nhìn xem có hay không người từ nơi này đi qua đi. Ta còn là tin tưởng ở tại này phụ cận người, luôn có người vui tiến đến. Hơn nữa liền nhau thành trấn, đối với bọn họ tới giảng, ngày thường hẳn là đi số lần rất nhiều. Đỉnh đầu Thái Dương phơi đắc nhân tâm bên trong đều có chút khó chịu. Sáng sớm ra cửa khi mang theo những cái đó thủy, hiện tại xem ra còn thừa không có mấy. Đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi, muốn lại chạm đi xuống, cả người đều mau thành thịt người làm. Chúng ta liền từ nơi này đi thôi, liền tính vận khí lại như thế nào không tốt, cũng chính là nhiều đi vài bước lộ sự tình. Nguyên bản cùng ta đứng ở chỗ này người, đều tỏ vẻ chính mình căng không nổi nữa, hơn nữa càng ngày càng nhiệt. Đi thôi, cũng đừng lại chờ đợi. Liền tính ở chỗ này chờ cả ngày, cũng không có người sẽ qua tới. Dư Mục chú ý bảo đại gia đi theo cùng nhau, liền đi bên phải. Chúng ta vài người vừa đi, vừa nói, chính là này một đường liền một người đều không có nhìn đến, thật sự làm chúng ta có chút hoảng hốt. Các ngươi nói con đường này, thoạt nhìn bình thản, vì cái gì không có người. Đã sớm làm tốt tại giã ngoại muốn ở một đêm tính toán, lại phát hiện trừ bỏ hai bên chủi lủi lộ ở ngoài. Dư lại liền nhân ảnh đều không có. Hẳn là con đường này mặt trên có cái gì đi, hoặc là chúng ta hẳn là chú ý, lại trước nay không có chú ý tới. Ta hoài nghi nơi này hẳn là có khác vấn đề, có hay không người chặn đường cướp bóc. Đi tới giữa trưa nhất nhiệt mệnh nhất thời điểm, mọi người đều cảm giác chính mình liền chân đều nâng không dậy nổi. Nhìn xem như bây giờ tình huống, Dư Mộc Chu hỏi qua đại gia ý kiến, vậy ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Thời tiết này cũng quá nhiệt, chúng ta chính là dựa hai cái đùi cũng đi không đến nơi đó. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại ngồi xuống lúc sau, liền không nghĩ lại đi, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình thể lực đã muốn khô kiệt, cần thiết có người đỡ nàng. Có thủy sao? Cho ta mượn uống một ngụm. Đại gia hiện tại cũng bất chấp trước kia những cái đó chú ý, lạnh lẽo thủy từ cổ họng bên trong rót hạ, cả người lúc này mới cảm thấy dường như sống lại đây. Không thủy. Các ngươi xem, phía trước có phải hay không có người trụ? Thấy được còn có trận khói nhẹ xông ra, hiện tại còn không phải là ăn cơm tối thời gian. Hẳn là, nhìn ra khoảng cách chúng ta nơi này không xa, bằng không liền nỗ lực hơn, lại nhiều đi vài bước, một hồi liền đến. Nay còn xem như Liều Ánh Hoa tươi lại một thôn, bằng không tất cả mọi người đứng ở chỗ này, không có người vui lại đi phía trước một bước. Đều đứng lên, chúng ta lại qua đi nhìn xem. Đại gia cho nhau nâng đỡ đứng lên, đã không có bắt đầu kia sợi sức mạnh, cũng liền đi vài bước sẽ đỉnh vài bước. Thoạt nhìn khoảng cách còn rất gần, chính là ở đi xuống tới lúc sau, cảm giác toàn bộ chân cùng chân đều có chút sưng, chính là bước đi tới, đều có vẻ phá lệ khó khăn. Chính văn chương 118 thói quen như vậy. Thật sự đi không đặng, thật sự không có sức lực, chúng ta không bằng lại nghỉ ngơi một hồi, bằng không liền chờ một chút, ai có sức lực, đi trước căn nhà kia thảo chút nước uống. Có người nói thời điểm, một mông liền ngồi ở trên mặt đất, hiện tại liền giơ tay chỉ sức lực đều không có. Liền tính đỉnh đỉnh đầu Thái Dương, chính là đại gia cảm thấy, thật sự không cần như vậy cố sức. Thẳng tắp nằm xuống tới lúc sau, sự tình gì đều không cần chính mình suy nghĩ, cái gì đều không cần phải xen vào, liền như vậy chờ hắc ám tiến đến. Lại nỗ lực hơn, đi rồi lâu như vậy lộ, chỉ cần vào này một nhà lúc sau, các ngươi là tưởng nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu. Ta cũng không có biện pháp, ta hiện tại cũng là dựa vào kia một hơi liền như vậy trống, nếu đã sớm tiết khẩu khí này nói, ta cũng cùng Liêu Thanh Nguyệt giống nhau, nằm bò liền hảo. Chính là phía trước còn có như vậy xa khoảng cách, liền tính lại thế nào, cũng đến ngẫm lại, chúng ta đi lúc sau, rốt cuộc nên như thế nào giảng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình toàn thân liền một chút sức lực đều không có, ngay cả chính mình muốn làm những cái đó sự tình cũng không nói ra được. Không có gì không thể giảng, nói nữa, chúng ta chính là đi ngang qua mà thôi. Ta còn không có suy nghĩ cẩn thận Liêu Thanh Nguyệt rốt cuộc nói chính là cái gì, chính là sau lại cảm thấy, nàng so với ta tưởng xa. Dư Mộc Chu nhìn đến còn có người liền như vậy ngồi, như vậy nằm bò, đại gia đến tương cổ vũ, lại hướng phía trước đi đến. Lên, chúng ta lại đi vài bước liền đến, các ngươi nhìn xem liền ở phía trước. Tuy rằng nói như vậy, chính là mỗi đi một bước đều cảm thấy có chút mệt, hơn nữa dịch một bước đều phát hiện đặc biệt khó khăn. Đi thôi, chúng ta cố lên cùng nhau đi. Thái Dương vẫn là như vậy nhiệt, bất quá có một đường hy vọng, đại gia vẫn là ra sức về phía trước. Rốt cuộc tới rồi, nơi này cũng mát mẻ. Dường như chúng ta vài người mới vừa bước vào đi thời điểm, liền phát hiện không giống nhau địa phương. Phía trước vẫn là mặt trời lên cao, dường như ở quá mặt phía dưới lại chạm mấy cái giờ cùng, tất cả mọi người bị nướng tiêu giống nhau, chính là tới rồi nơi này, một cổ tử lạnh thấu tim nên diện mà đến. Lãnh nhiệt luân phiên lúc sau, đại gia không khỏi đánh cái hắt xì. Thật thoải mái, cảm giác là ở chỗ này có cái gì giới tuyến. Từ nơi này sau khi ra ngoài, Thái Dương liền càng mãnh liệt, chính là tiến vào liền có chút lạnh lẽo. Ta nghe được bọn họ một đám lòng tràn đầy vui mừng, lại cảm giác được này sợi phong bên trong thêm kẹp một ít những thứ khác. Như thế nào? Là có chỗ nào không đúng? Dư Mộc Chu ánh mắt đầu tiên liền thấy được ta biểu tình không đúng, hơn nữa hắn thập phần tiểu tâm cảnh giác đánh giá bốn phía. Nơi này đều là nhà mình kiến nhà tranh, dùng bùn bôi xếp thành phòng ở. Ván cửa cũng là dùng một tiểu khối đầu gỗ trăng lên. Có sợi âm khí, hơn nữa này thôn địa lý vị trí, lẽ ra không phải như vậy hư. Ta cẩn thận xem qua trước sau vị trí, lại cẩn thận đánh giá một phen, chính là hiện tại làm ta nói nơi nào có vấn đề, ta căn bản giảng không ra, nhưng ở này đó phong bên trong, khẳng định là có âm khí. Đại gia không cảm giác được Thái Dương phơi, cũng liền ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta ra tới thời điểm. Mang theo những cái đó màn đầu, bị Thái Dương phơi có chút khô, liền muốn cắn xuống dưới, đều có chút cố sức. Bất quá là hơn một canh giờ, liền biến thành cái dạng này. Phần 110. Không phải nói mặt sau có trụ nhân ra sao, chúng ta không bằng liền đi tìm xem, nhìn xem có thể hay không cho chúng ta nước uống. Có người đề nghị, như vậy làm đồ ăn làm cho bọn họ như thế nào nuốt đến đi xuống. Phân công nhau tới gõ cửa, tin tưởng nơi này khẳng định ở người. Tuy rằng là linh tinh mấy hộ nhà, chúng ta vẫn là cảm thấy vừa rồi nhìn đến kia sợi khói nhẹ khẳng định là có người nấu cơm toát ra tới. Ta đi theo Liễu Thanh Nguyệt còn có Thừa Mộc Chu cùng nhau, từng nhà tìm. Có chút người cũng không biết làm cái gì đi, môn nhẹ nhàng đẩy liền khai, trong phòng mặt đồ vật ngược lại bị thu thập. Đừng gõ, này mấy nhà trong phòng mặt người đều đi hết, cũng chính là ta một cái mắt mù bà ở nơi này. Một vị trống quải trượng, trên mặt che kín nếp nhăn, đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt lão nhân, nghiêng lỗ thay đối với chúng ta những người này nói. Chúng ta không nghĩ tới nơi này chỉ còn lại có này một vị, cùng nàng chào hỏi. Bà, nơi này người đều đi nơi nào, bọn họ đi thời điểm vì cái gì không có mang theo ngài cùng nhau đi. Ta cùng với bà nhìn thẳng, nhưng ta cảm giác được bà biểu tình thực tự nhiên không có một tia không kiên nhẫn. Đấy lòng ta có chút hoài nghi, mới vừa tiến vào thời điểm liền cảm giác được một cổ tử không thích hợp, chính là ở chỗ này ở thời gian dài như vậy bà. Ngược lại một chút đều không có bị ảnh hưởng. Nếu là người thường ở nơi này thời gian lâu rồi lúc sau, liền sẽ xuất hiện một loạt vấn đề, giống thân thể suy nhược, thọ mệnh cũng sẽ biến đoạn. Chính là ta hiện trước vị này bà, nếu không phải có cái gì thủ đoạn nói, ta tưởng nàng hẳn là biết tình huống nơi này. Bà không có nghe được chúng ta động tĩnh, chỉ là nghe trước mặt tiếng người. Những người đó đều là đào tẩu, hiện tại theo ta một người không sợ chết, các ngươi tới người không ít đi. Này mấy cái phòng, các ngươi tùy ý trụ. Nàng một cái lao thái bà, ngày thường cũng đều là chính mình ngốc tại trong phòng, nhìn không thấy cũng có thể nghe được một ít đồ vật. Bà, có phải hay không nơi này mấy năm tiến đến quá vấn đề? Ngài ở chỗ này một người ở liền sợ hay sao? Ta có chút hoài nghi nhìn bà, lấy ta nông cạn trải qua tới xem, nơi này âm khí quá nặng, hơn nữa nổi tại thôn này trên không âm khí, căn bản chính là mãn. Đã nghỉ ngơi đủ mấy người kia, hiện tại liền cảm thấy có một tia khí lạnh, bọn họ khắp nơi nhìn, tuy rằng đỉnh đầu có thái dương, chính là thái dương nhiệt lực căn bản không có tàng ra. Nơi này dường như có ai ở mặt trên thả cái kết giới, ngăn trở ánh nắng sấm lớn. Có cái gì rất sợ hãi, ta cũng chính là như vậy một cái mệnh, chính là ai muốn nói liền trực tiếp động thủ tới bắt. Lão bà đã sớm đem sinh tử không để ý, đã sớm đem chính mình suy nghĩ những cái đó phóng tới một bên. Bà, ở nơi này buổi tối có hay không cái gì không giống nhau sự tình phát sinh, hoặc là có hay không nghe được cái gì? Ta cảm thấy ở nơi này trừ bỏ lá gan muốn đại ở ngoài, dư lại cũng nên chú ý. Lão bà nhìn không thấy, cũng liền sờ soạng đem chúng ta mang vào nàng ra. Vốn dĩ hẳn là ta khoản đãi của các ngươi, nhưng trong nhà mặt cái gì đều không có, mặt sau nhưng thật ra có cái giếng nước, các ngươi nếu không ngại liền chính mình đi múc nước. Bà nói thời điểm, ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm mệt mỏi, đã sớm tưởng nghỉ ngơi, chính là đi vào như vậy nhà ở xem qua lúc sau, nguyên bản về điểm này tiểu tâm tư, hiện tại đều ném tới một bên. Phòng này nơi nào là phòng, trực tiếp trên mặt đất phô, liền như vậy nghỉ ngơi, quả thực không trụ quá cứ như vậy địa phương. Nguyên bản những cái đó người trẻ tuổi, ngược lại không thế nào so đo nơi này sự tình, có mấy người bắt đầu đi gánh nước. Còn có đem chúng ta mang ra tới đồ ăn, một lần nữa thu thập, mời bà đi theo chúng ta cùng nhau. Các ngươi ăn các ngươi liền hảo, ta ngày thường cũng chính là uống điểm đồ vật đối phó. Bà không phải cái làm nhảm, cũng không có nói vì cái gì đi rồi như vậy nhiều người, nàng liền một người giữ lại. Vẫn là các ngươi hảo tâm, hôm nay buổi tối ngủ thời điểm, nếu là nghe được cái gì, cũng đừng ra tới xem, chính là phát hiện cái gì, cũng không lộ ra. Ăn chúng ta mang đến mấy thứ này, bà khó được nhiều lời vài câu, cũng khó được khuyên chúng ta một tiếng. Ý của ngươi là hôm nay buổi tối sẽ có thứ gì tới? Kia đồ vật chẳng phải là quá lợi hại. Ở ngồi những người này đều đem ánh mắt đầu hướng về phía ta, cũng đều hoài nghi đánh giá ta biểu tình, bọn họ còn tưởng nói nơi này có ta, căn bản sẽ không sợ hãi. Chính là nghe được ta thanh âm lúc sau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ăn cơm xong lúc sau. Đại gia liền đều tự tìm chấm đất phương nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy một người ở không an toàn, đi theo ta muốn cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Bà ăn không có yêu cầu chúng ta thu thập, nàng chính mình một người là có thể đem những việc này làm. Đôi mắt nhìn không thấy lúc sau, nàng cũng sớm đã thành thói quen chuyện như vậy. Bà, ngươi phóng chúng ta tới, lại nghe ngài nói trong thôn mặt sự tình, chúng ta cảm thấy việc này thật đúng là quái dị. Ta tưởng là minh bạch, to gan như vậy dám ban ngày xuất hiện, ngay cả buổi tối cũng sẽ quay phá rốt cuộc là thứ gì. Các ngươi nếu là muốn nghe, ta liền nói cho các ngươi. Bà nói khánh thời điểm còn đem quải trượng đặt ở trước mặt, thường thường đánh xuống đất mặt, thường thường nhắc nhở chúng ta hẳn là chú ý. Việc này lại nói tiếp liền lời nói tới, năm đó, ta còn không có mù thời điểm, chúng ta đây chính là trên dưới 100 tới hộ đại thôn. Lão bà một bên giảng một bên lâm vào trầm tư giữa, hơn nữa nàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, liền dường như là tận mắt nhìn thấy giống nhau. Năm đó chúng ta một nhà mười mấy khẩu người, tuy rằng nói nhật tử không hảo quá, nhưng hôn cái bụng no vẫn là không có vấn đề, cũng không biết từ khi nào, thôn trưởng mang về tới một cái pháp sư, cũng chính là cái này pháp sư tới lúc sau, chúng ta thôn mới biến thành cái dạng này. Nghĩ tới chính mình lúc trước trải qua kia hết thảy, hồi tưởng lên chính mình có thể tồn tại, còn sống lớn như vậy tuổi tác, thiệt tình không dễ dàng. Pháp sư là làm cái gì? Vẫn là ở tác muôn cái gì? Ta nhưng không tin một cái pháp sư sẽ làm ra như thế thủ đoạn, này có thể là thỉnh một cái đường ngang ngõ tắt đi. Lúc ấy đem chúng ta tất cả mọi người tập hợp ở phía trước sân phơi lúa, vị này pháp sư nói chúng ta lúc trước phần mộ tổ tiên không đúng, yêu cầu chúng ta tới khai đảo, còn thương định một cái ngày, ngày đó chính là thỉnh chủ ngày hoàng đạo. Bà nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cái kia đạo sĩ, bọn họ thôn cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, càng không phải là tình huống hiện tại. Chẳng lẽ là muốn sửa phong thủy, chính là ta vừa rồi đại khái nhìn, các ngươi thôn trước kia phong thủy cũng không tệ lắm, không cần người khác sửa chữa, như thế nào liền tin vào người khác nói đâu. Ta đều có chút không minh bạch, thôn trưởng như thế nào sẽ làm ra như thế sự tình tới. Lão bà vẫn là hận, bất quá nhiều năm như vậy đi qua, chính mình lúc trước về điểm này hận ý, hiện tại vẫn là đủ để hủy thiên diệt địa. Nơi nào là dễ dàng như vậy, hắn ở mặt trên khai đàn tắc pháp, chúng ta phía dưới những người đó, nhìn đến hắn phi thường lợi hại, cư nhiên đưa tới mưa gió, đây chính là trong truyền thuyết thần tiên pháp thuật. Ta nghe được nơi này, liền cảm thấy không đúng, nếu là ở đối toàn thôn mọi người tẩy não, nếu là muốn đem toàn bộ thôn khí vận đều chuyển tới chính mình trong tay mặt nói, cũng sẽ không quang minh chính đại dùng. Chính văn chương 119 không thích hợp địa phương. Lúc ấy chúng ta còn bội phục thôn trưởng, nhưng không nghĩ tới chính là, đưa tới vũ, đem chúng ta toàn bộ thôn làm hỏng, ngay cả trước kia những cái đó, đều không có. Lão bà nghĩ đến lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu, đã lâu không có cùng người khác nói việc này, hơn nữa toàn bộ thôn ở người khác trong mắt mặt chính là bị người liền rủa, liền tính là vào thôn này, cũng sẽ không có kết cục tốt. Các ngươi không nên ở trong thôn mặt dừng lại quá dài thời gian, hơn nữa thôn này sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn. Trừ bỏ nàng cái này mắt bị mù, dư lại những người đó, sớm đều chết sạch sẽ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn ta, nhìn lại một lòng khuyên chúng ta bà, nàng nói, các ngươi cuối cùng đâu? Đã xảy ra như vậy sự tình, trong thôn mặt cũng không có khả năng liền biến thành bộ dáng này. Nghe ngài khẩu khí, những người đó là cuối cùng đào tẩu. Lão bà không nghĩ nói tiếp đi xuống, cũng không nghĩ lại hồi ức trước kia những cái đó sự tình, chính là hiện tại xem ra, chính mình không nói, cũng không có khả năng. Chúng ta cũng không sợ hãi gặp được cái gì về khó, còn tưởng thỉnh bà tiếp tục nói tiếp, nếu là chuyện này làm rõ ràng nói, chúng ta hôm nay buổi tối khả năng đều sẽ ngủ không yên. Ta cũng ở một bên hỗ trợ khuyên bà, một chút sự tình hẳn là quên mất liền quên mất đi. Bà vốn tưởng rằng nàng nói như vậy chúng ta là có thể nhanh lên rời đi, chính là phát hiện chúng ta không sợ hãi, bất quá nàng vẫn là đem nói tới rồi đằng trước. Các ngươi ở nơi này, không có gì vấn đề. Chính là buổi tối tới vài thứ kia, ta tuy rằng nhìn không tới, nhưng cũng minh bạch, khẳng định không phải cái gì tốt, nói không chừng còn sẽ ăn người. Liêu Thanh Nguyệt nghe xong, đem ta kéo đến một bên, nhẹ giọng hỏi, ngươi trước kia gặp qua như vậy đồ vật sao? Hoặc là ngươi trước kia biết không? Ta trước kia cũng bất quá là cho người nhìn xem mệnh, hoặc là tính điểm khác, cũng chính là hôn này đó, mới miễn cưỡng hổ khẩu. Muốn nói cùng ác linh chiến đấu. Việc này ta từ trước đến nay không hiểu gì. Vậy ngươi ý tứ là chúng ta hiện tại đã bị dọa tới rồi, lập tức thu thập xong rồi đồ vật, lập tức chạy lấy người. Liêu Thanh Nguyệt thấy ta cũng là đầy mặt u sầu, ngón tay cũng trên mặt đất bắt đầu lung tung hòa lên. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý cũng đã sớm bị hảo một ít lá bùa, chính là có thể mang đến như vậy trọng âm khí, khẳng định không phải cái gì đơn giản đồ vật, nghe lão bà ý tứ, đây chính là có người cố ý làm. Bà, từ ngươi nơi này đi ra ngoài lúc sau, ly cách Tích huyện thành còn có thể dư lại nhiều ít lộ. Liêu Thanh Nguyệt thấy ta biểu hiện ra một điểm nắm chắc cũng không có biểu tình, cũng chỉ có thể luôn mãi dò hỏi. Bà nghe được Liêu Thanh Nguyệt vấn đề, lại ngẫm lại từ nơi này đến cách vách yêu cầu thời gian. Hẳn là lại đi 3-4 canh giờ, giống như bây giờ thời tiết, tốt nhất vẫn là gà vừa kêu mọi người liền đi, tới rồi cách vách không sai biệt lắm cũng chính là giữa trưa thời gian. Nghĩ đến chính mình lúc trước tuổi trẻ thời điểm, cũng từng đi qua, chính là hiện tại già rồi, nơi nào đều không đi. Bà, ngươi muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau đi, chúng ta mang ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy có bà đi theo hẳn là sẽ không có khác vấn đề, hoặc là có bà ở, còn có thể giúp chúng ta chỉ lộ. Lão bà biết chúng ta những người này thiện tâm, nàng tuy rằng thật lâu không có ăn cơm no, nhưng nàng biết nơi này mới là chính mình ra, nơi này mới là chính mình về sau muốn an ổn sinh hoạt. Ngày thường nhi tử liền sẽ nghĩ cách nhờ người cho chính mình mang điểm lương thực, chính mình nếu là đi rồi, đứa con này trở về tìm không thấy chính mình nhưng làm sao bây giờ. Nơi này ta chủ thói quen, các ngươi vẫn là sáng mai liền đi, buổi tối chính là nghe được cái gì, cũng ngàn vạn đừng làm cái gì, chỉ cần qua giờ tí cùng giờ xỉu, thời gian còn lại không có vấn đề. Nàng đã sớm nắm giữ như vậy quy luật, nhưng là trước kia những người đó nghe xong lúc sau, ngược lại không tin nàng theo như lời. Có chút người chuyên môn buổi tối xuất hiện, cuối cùng ngay cả cái thi thể cũng không có nhìn đến. Bọn họ nếu là tin tưởng chính mình nói, vậy buổi tối đóng cửa cho kỹ, nếu là không tin, kia nàng cũng không có cách nào. Ta phải hiện Thái Dương sắp xuống núi nói, toàn bộ trong phòng liền có vẻ có chút lánh, như vậy thời tiết vẫn là như vậy hậu trang. Phần 111. Lão bà lời nói mới rồi cũng chỉ nói một nửa, bất quá chúng ta đều biết. Muốn buộc lao bà nói ra, khẳng định là phi thường không dễ dàng. Các ngươi hai cái cũng nhanh lên thu thập, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt liền về tới bọn họ vài người cùng nhau trụ địa phương, thấy được Dư Mộc Chu ở nơi đó nghĩ biện pháp, cũng không biết hắn ở sầu cái gì. Các ngươi hai cái đi theo nàng hỏi tham gia tới cái gì không có. Có hay không giảng quá nơi này vì cái gì biến thành cái dạng này. Tất cả mọi người nhìn về phía chúng ta hai cái. Hơn nữa cái kia mắt mù bà, bọn họ những người này cũng không có phương tiện đi hỏi. Ngay cả xun xoe chuyện như vậy, bọn họ cũng cảm thấy chính mình làm lên một chút cũng không tốt. Nói, thôn này là đạo sĩ tới lúc sau, chuyên môn làm bộ dáng này. Ta liền đem từ bà nơi đó nghe được tin tức từ đầu tới đuôi nói một lần, đến nỗi bà hết chỗ chê kết quả, ta tin tưởng khẳng định là thảm thống trải qua. Kia chúng ta hôm nay buổi tối liền cái gì đều không cần làm. Hôm nay buổi tối cần thiết an tĩnh lại. Này bà tuy rằng cả người đều có cổ quái, chính là nàng nhắc nhở chúng ta thời điểm, ta có thể phân biệt ra tới, nàng không có một chút ý xấu. Buổi tối các ngươi vài người ở cùng một chỗ, chúng ta liền ở nơi này, đúng rồi, buổi tối nói không chừng còn sẽ làm ác mộng, các ngươi ngủ thời điểm, cũng đến chú ý một ít. Ta nghĩ tới cái kia bà không có nói xong sự tình, nghĩ lại khác, cũng liền nhắc nhở một hai câu. Biết ta bản lĩnh những người này đều đem hy vọng ký thác ở ta trên người, bọn họ còn hy vọng ta có thể thu phục thứ này. Buổi tối nếu là thật sự xuất hiện, chúng ta nếu là sợ hãi không được, liền tới thỉnh ngươi đem chi thu phục, chúng ta cũng coi như là giúp người khác một phen. Có người nhưng thật ra rất nhạt thấy, nhưng ta ngẫm lại chính mình tới mục đích chính là tìm được Hà Cẩn, cũng không phải tới nơi này trừ ác linh. Chuyện này ta hẳn là không có bản lĩnh. Hơn nữa ta bị đồ vật cũng không đủ nhiều, nếu là các ngươi cảm thấy chính mình có như vậy dũng khí, hoặc là cảm thấy chính mình rất lợi hại, vậy thỉnh các ngươi trực tiếp thượng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn nghĩ nói chuyện khác, bọn họ vài người đều cảm thấy ta không có một chút thiện tâm. Chính là ta biết, những việc này căn bản không phải dễ dàng như vậy là được, hiện tại liền buổi tối xuất hiện đồ vật cũng không biết, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta cũng không có như vậy bản lĩnh. Càng không có như vậy sức lực, bằng không chúng ta liền như vậy ngồi một buổi tối, tin tưởng sẽ không có vấn đề. Có người đề nghị, tuy rằng chúng ta cùng nhau đi rồi âm, nhưng ở bọn họ những người này trong lòng, chính mình vẫn là người. Giống quỷ quái như vậy nên thỉnh chuyên môn đạo sĩ tới thu phục, hơn nữa người cố ý ở chỗ này bày ra sát trận, cũng là muốn cho người khác tiến vào bên trong. Buổi tối cũng chính là chắp vá một đêm, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng sinh sự, đúng rồi, chúng ta ngày mai sáng sớm nhớ rõ đi sớm một chút đi, cũng đừng làm cho người lo lắng. Ta nghĩ ngày mai sáng sớm không chừng bà còn muốn dậy sớm cho chúng ta nấu cơm, hơn nữa đi mấy cái canh giờ đối với chúng ta tới nói, tuy rằng khó khăn một ít, nhưng cũng không có như vậy khó xử. Hành, chúng ta hiện tại liền ngủ, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Hiện tại Thái Dương đã xuống núi, trong phòng mặt liền dường như thả vài khối băng giống nhau, lạnh bớt, liền đắp lên bà cung cấp hậu chăn, cũng cảm thấy lạnh. Bọn họ mấy cái lúc này mới phát hiện nơi này căn bản là không có bên ngoài thoải mái, hơn nữa ở bên ngoài thừa cảm lạnh, cũng so nơi này muốn tốt một chút. Chúng ta bằng không liền đi bên ngoài nhìn xem, liền ở bên trong ngồi, không chừng sẽ có vấn đề xuất hiện, hơn nữa nửa đêm còn sẽ có như vậy ác linh. Càng muốn cảm thấy ở nơi này một chút cũng không an toàn, càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là dọn ra đi mới là. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cũng không rõ ràng bọn họ đã xảy ra tranh chấp, cũng không biết bọn họ liền bởi vì dọn ra đi như vậy việc nhỏ, ngược lại đưa tới đại phiền toái. Cũng chính là ngày đêm giao điệp thời gian, vài thứ kia càng thích ra tới. Các ngươi sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Trong phòng mặt quá lạnh, chúng ta tính toán đi địa phương khác nhìn xem. Nói lời này thời điểm, vài người đều đi ra ngoài. Đã sớm trốn vào phòng bà nghe được bên ngoài động tĩnh, vẫn là trang cái gì cũng không biết, không có ngăn cản bọn họ. Nàng đã sớm đem một ít hẳn là chú ý sự tình nói ra, hiện tại cũng là mệnh trung chú định sắp sửa như thế. Như thế nào cảm thấy này nhà ở so với chúng ta tiến vào thời điểm muốn đại một vòng, cảm giác bắt đầu môn liền ở chỗ này, như thế nào sẽ dịch tới rồi bên cạnh. Có người liền ở trong sân mặt bắt đầu đảo quanh, còn có người cảm thấy chính mình cảm quan đã sớm nhắc nhở chính mình, bọn họ không phải là ở chỗ này xoay quanh, cũng không có bản lĩnh từ nơi này đi ra ngoài đi. Hẳn là đi mặt khác một bên, nhìn nhìn lại bên kia có thể hay không đi ra ngoài, nếu là thật sự đi không được, vậy trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng không phải như vậy tưởng trở về ngủ, chẳng qua nghỉ ngơi một chút, có thể càng tốt làm việc. Vài người liền ở bên trong này xoay nửa vòng, mỗi lần đều đi mau đến trước cửa, môn liền hướng phía trước dịch mấy mét, mỗi lần thấy được lúc sau, liền phát hiện có chút không thích hợp. Mở đầu liền có mấy người nói ra, tới rồi mặt sau lúc này mới bị coi trọng đến, lúc này mới phát hiện thật đúng là không phải đại gia tưởng như vậy. Chúng ta hôm nay buổi tối sẽ không gặp được người quỷ đánh tường đi, hiện tại xoay người liền trở về đi. Trước kia cũng là nghe được đủ loại truyền lưu chuyện xưa, hiện tại nhìn đến chính mình đụng phải một cái, liền càng thêm cảm thấy cái này địa phương có vấn đề. Không được, hiện tại chính là tưởng trở về cũng không thể quay về, không bằng liền đại điểm thanh, đem trong phòng mặt nghỉ ngơi mấy người kia cấp kêu lên, tốt nhất là đem nàng cấp nháo tỉnh, bộ dáng này chúng ta liền được cứu rồi. Bọn họ nhóm người này dương khí như thế đủ người, cư nhiên không làm gì được quỷ đánh tưởng, nói ra đi đều không có người nguyện ý tin tưởng. Một tiếng kêu, mấy nam nhân cùng nhau hô vài câu, lại phát hiện căn bản là không thay đổi được gì, liền không có người nghe được. Bằng không liền nghĩ lại khác đường biện pháp, chúng ta tiến vào thời điểm, không phải đều có một lá bừa. Đem cái này thiêu về sau, nhìn xem tình huống như thế nào. Có đề nghị, tuy rằng không biết như thế nào có thể đem này nói dường như sương mù đồ vật phá vỡ, nhưng hiện tại nhớ tới, hẳn là chính xác nhất. Chính là như vậy ném văng ra. Này đạo phù giấy hư không tiêu thất giống nhau, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo một tia hiểu rõ. Chính văn chương 120 còn có thể chống đỡ. Phía trước chính là chúng ta nghỉ ngơi phòng, không nghĩ tới đi rồi lâu như vậy, còn ở nơi này đảo quanh. Có người cất bước liền phải hướng bên trong đi, nhưng là mọi người xem tới rồi có một trận dường như huyền phong giống nhau đồ vật, hướng bọn họ nơi vị trí quát lại đây. Không duyên cớ như thế nào sẽ ở trong phòng khởi phong, bên ngoài vài thứ kia không có nhìn đến một cái ở động. Bọn họ đảo cảm thấy có chút không thích hợp. Chẳng lẽ như bây giờ tình huống tựa như giữa chưa nghe được như vậy? Chúng ta sẽ không gặp thần quái sự tình, hiện tại mau đem Du Tử Tử cấp kêu lên. Có phát hiện tình huống không đúng, tuy rằng từ quỷ đánh tường bên trong ra tới, chính là quát kia sợi tà phòng, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó rồi. Ta hiện tại liền đi kêu, cần thiết đem người cấp kêu ra tới. có người vào ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt trụ phòng, dư lại những người đó chính là tưởng trở về chạy, bất quá khoảng cách có chút xa, đều đi theo kia sợi tà phong rời đi. Các ngươi hiện tại tất cả tại bên ngoài. Ta cảm giác được một cổ tử dâm mát chi khí, ngay cả nguyên bản những cái đó hơi thở đến bây giờ cũng không thấy. Mau cứu mạng nha, nếu không chúng ta thật sự muốn chết ở chỗ này. Hắn trên người chỉ cảm thấy đến lạnh thấu tim, trong cơ thể sở hữu khí quan đều không chịu khống chế. Ta không biết phải nói bọn họ lá gan quá lớn, hay là nên nói bọn họ, buồn hẳn là như thế xui xẻo. Người dẫn ta đi ra ngoài, ta chuẩn bị điểm đồ vật. Nói chuyện công phu, trong tay mặt cầm kia thanh kiếm, ngày thường sử dụng tới cũng không thuận tay, chính là hiện tại cứu người xuất ruột, cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Cứ như vậy tử, không lấy lại nhiều bút cùng chu xa sao. Bên ngoài như vậy trong phòng, không có một chút bản lĩnh, căn bản không được. Hắn nói chuyện thời điểm, không cảm giác được chính mình thân thể ấm áp, chính là nghĩ nghĩ hiện tại có thể cứu bọn họ cũng chỉ có ta một người, vẫn là muốn cho ta đem những người đó đều cấp cứu trở về tới. Đi liền biết, nếu là không được nói, cũng đến liều mạng bác một chút. Ta nói chuyện liền đi theo đi ra ngoài, ta thấy được ở nơi đó mặt đứng những người đó, rõ ràng trước mặt không có gì ngăn trở đồ vật, chính là bọn họ một đám dường như bị cái gì cấp quấn lên giống nhau, ngay cả biểu tình bên trong cũng nhiều như vậy biểu tình. Bạo! Ta từ trên người lấy ra tới chính là tụ lôi phù, ta cũng miễn cưỡng vẽ như vậy mấy cái, dùng thời điểm ta đặc biệt cẩn thận. Trước mặt những người này dường như đã chịu một ít độ ấm, một đám phía sau tiếp trước hướng ta này hướng chạy tới. Nguyên bản tụ tập ở nơi đó người cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, hoặc là nói chính mình hẳn là như thế nào trốn đi mới là. Tắc mới đã chịu kinh hách, là bọn họ về sau không bao giờ tưởng trải qua sự tình. Cứ như vậy từ sao? Ta tới thử xem. Ta từ đứng vị trí nhảy qua đi, còn không có bước vào nơi đó. Là có thể cảm giác được kia cổ âm trầm chi khí, ta thấy được như vậy nhiều người chết tay, bọn họ trước khi chết là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Ngày thường ta nhiều nhất nhìn đến chính là một ít linh thể, chính là như vậy khủng bố tình huống, ta còn là lần đầu nhìn đến, hoặc là nói tình huống như vậy, làm ta trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ? Rõ ràng bà đã sớm đã nói với ta sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, chính là hiện tại xem ra. Ta lá gan căn bản không lớn. Như vậy nhiều đôi tay, như vậy nhiều đôi mắt, còn có người lúc sắp chết, bị tra tấn không thành bộ dáng. Đây là bà không muốn nói rõ ràng chân tướng sao. Trong lòng ta trên mặt hạ quay cuồng, thấy được có chút bị lạc linh hồn, còn có chút căn bản không biết đang làm cái gì. Như thế nào còn không mau ra tay, ngươi sẽ không cũng cùng chúng ta giống nhau, bị định trụ đi. Đứng ở mặt sau vây xem những người đó, bọn họ chỉ dám hướng trong phòng mặt trốn. Tuy rằng ta một người đối mặt nơi này hết thảy, nhưng bọn hắn vẫn là đối ta có tin tưởng ta nhất định sẽ đem việc này giải quyết. Xem kiếm.